Từ trác thứ 10 đó là của bài pháp bữa nay. Rồi thầy mời quý vị chắp tay để niệm danh hiệu Đức Mục Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay tại làng A Di Đà, Con Rô, thuộc tiểu bang Texas. Bữa nay ngày mấy quý vị? Bữa nay ngày 13 tháng 10 2013, bây giờ là 10:15. Mời quý vị niệm Phật cùng thầy trước khi thầy đi vào buổi pháp thoại hôm nay. Đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là nhận diện tâm thương ghét. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử hiện diện tại chánh điện làng A Di Đà Con Rô thuộc tiểu bang Texas và các Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang vào cái hệ thống Justin TV để nghe pháp online. Các Phật tử ở bên Âu Châu, các Phật tử ở Canada, ở Úc Châu và các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Và tôi cũng gửi lời chào tới Phật tử ở Brazil, thuộc miền Nam của Mỹ Châu. Cái đề tài hôm nay là tôi giảng về nhận diện tâm thương ghét. Thật ra đó, nếu mà chúng ta không nhận diện được cái tâm thương ghét này đó, thì ta sẽ không được giảng sanh. Mà nếu có giảng sanh được á, thì chúng ta về các phẩm vị rất là thấp. Tôi đối với vị, tất cả các phiền não ở trong chùa, ở trong gia đình hay là ở trong các sở làm đều do cái gì quý vị? Đau khổ từ đâu mà đến? Đau khổ mà tất cả chúng ta gặp ở trong cuộc sống, từ gia đình, chùa chiền cho tới cuộc sống vợ chồng anh em, là do tâm thương và ghét. Tôi bảo đảm quý vị, nếu mà nói tâm ghét không thì đem đau khổ, đúng. Nhưng mà tại sao tâm thương cũng làm đau khổ? Vì mà chúng ta mà gặp một cái người nào hợp ý mà thương rồi đó, tôi sử dụng bây giờ có hai cô từ ở bên Giọt Dao qua đây, đúng không? Con với cái cô đó qua đây. Mà trong này đó bắt đầu tụi con sẽ, ngày nay là ngày thứ hai tụi con sống ở đây, đúng không? Thì tụi con sẽ có một số người tụi con kết bạn, có chưa? Có kết bạn chưa? Hợp nhãn, hợp ý, có bạn chưa? Có rồi phải không? Và có một số tụi con chưa kết bạn, đúng không? Đi chỉ gặp đầu thôi. Thì chính cái số kết bạn đó, sau này nó sẽ làm cho con rơi vào hai trạng thái. Một là thương, hai là ghét. Nếu mà người bạn này nó tốt với mình bây giờ, tất cả mọi thứ nó được tốt với mình, rồi vài bữa mình kéo nhà vô, bây giờ con lấy đất mà, vài bữa mình kéo nhà vô mình ở, mà bây giờ nó tốt 10, vài bữa nó tốt còn có 8, rồi vài bữa nó ở lâu nó tốt còn 5, 4, là bắt đầu trở thành là quan gia trái chủ. Còn nếu mà bây giờ nó thương 10, mà vài bữa nữa nó thương 20, vài bữa nó thương 30, thì tới cái lúc đó đó, là cái ái thủ đó, là nó thương một người khác đó, tùng là cái bạn đồng tu, thì con cũng trở thành là giận luôn. Có hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Vì mình muốn cái đó là của mình. Mà giả sử bây giờ tới phút lâm chung á, mình cũng đau khổ khi chia ly cái người bạn của mình. Thành ra cái lục tổ quyền năng có nói rõ ràng, thương ghét đừng để lòng, thì là chúng ta mới là con người tu. Thì bây giờ thầy đi sâu về đề này. Chúng ta là mê lầm quên cái tâm là cái mà làm cho chúng ta đọa vào luân hồi sanh tử. Mà chúng ta đa số đó, cái tâm của chúng ta đó có hai cái tâm, một cái tâm Phật và một cái tâm ma. Mà chính cái tâm Phật á là như bất động, tâm Phật á là không có động với tất cả những cái ngoại cảnh bên ngoài. Cái người đó có hồn nhãn, có đẹp, người đó nói có hay, cái người đó tụng kinh hay, là chúng ta ưa cái là thần tượng một cái người nào đó. Thần là gì? Lý do đó mà quý vị đặt điều kiện đi. Ví dụ tụi con đến đây nghe pháp, tụi con chỉ là nghe pháp của thầy Thông Lai, tụi con không thần tượng thầy Thông Lai. Thì trong này có hai loại. Một cái loại đến đây do nghe thầy Thông Lai giảng pháp hay, nghe tụng kinh hay, rồi quý vị đến. Thì một ngày nào đó mà quý vị mất cái thần tượng này, quý vị sẽ bỏ đạo ngay. Còn có một vị đến đây không khe về cái thần tượng thầy Thông Lai, mà nhìn thấy cái đường lối thầy Thông Lai, ông lập cái làng Di Đà. Cái làng Di Đà này so với tất cả cái hệ thống Phật giáo, mình thấy là cái này nó có nhiều cái điểm ưu, mình đến và mình cứ theo lời kinh Phật mình làm, thì cái loại đó đó không thương thầy Thông Lai mà cũng không ghét thầy Thông Lai, thì cái loại đó đó là trung đạo. Mà trung đạo rơi vào cái gì quý vị? Bình thường tâm là tu, bình thường tâm là đạo. Quý vị làm ơn để ý cho thầy, cái gì là bất thường là nó khổ ngay. Tôi thí dụ bây giờ tôi hỏi quý vị nuôi một con gà, mỗi một ngày con gà nó đẻ một cái trứng, thì như vậy đó một tháng 30 ngày quý vị được 30 cái trứng. Nhưng mà quý vị có một cái ông nào ông bày ra có cái thức ăn, con gà đẻ một ngày 4 cái trứng, thì bảo đảm con gà nó đẻ một tuần sau gà nó chết, nó bất bình thường. Rồi vậy thấy cái gì nó bình thường nha. Quý vị bây giờ mỗi một người đó là trung bình đó là có một cái nhà, có một cái xe, phải không? Có một hai đứa con và có một số tài sản và có một lô đất ở trong làng Di Đà này, cái đó tôi nói là bình thường. Nhưng mà rồi đó có những người bất bình thường là có một hơi chẳng hạn như là ba cái nhà, ba cái xe, và cái người bất bình thường nữa là có tới 2 tới 3 bà vợ. Thì tôi hỏi quý vị đó, cái người bình thường là chỉ có một vợ, một chồng, một nhà, một xe và một cái chỗ để tu thôi, thì cái người đó thế nào quý vị? Người đó là Phật kêu là trung đạo, đi đúng đường, là bình thường. Mà cái người đó bây giờ tôi nói chuyện gia đình quý vị thôi, quý vị đang có một vợ, một chồng mà tự nhiên nó bất bình thường thêm một vợ, một chồng nữa, thì người đó đau khổ hạnh phúc quý vị? Thấy rõ chưa quý vị? Mà quý vị đang có một chiếc xe mà tự nhiên có thêm 2 chiếc xe là đau khổ hạnh phúc. Bây giờ ông 8 giờ ông đứng đó cả, ông nói lấy đó, đó quý vị quay được coi cả, ông đứng ngay góc đó, đó, đó, ông đâu đâu đó, ông có 8 cái gì mà vợ ông hạnh phúc hay ông khổ nghe? Hả? Ông là bất bình thường đó. Ở trên thế giới này không ai có 8 vợ mà ông có 8 vợ, hỏi ông coi ông sướng không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra đó mình thấy rõ hồi xưa đó, khi thầy mới vào chùa thì hòa thượng thầy mình lỡ mình hỏi mình nói dạ con tụng kinh gì có phước, cái tâm mình là đầu tiên con tụng cái gì cái phước, à, con cúng cái gì có phước, con bố thí cái gì có phước, thì đa số mấy hòa thượng mà dạy đó đầu tiên tụng Địa Tạng thì con tiêu nghiệp, tụng Pháp Hoa thì có phước lắm, thì mình khoái. Mà vô đây cái hòa thượng thầy của thầy nói con chỉ là bình thường cho thầy đi là con tu là con có phước rồi. Mình nghe nói cái câu xong thầy kỳ vậy, nhưng mà càng ngày càng ở càng lâu rồi mới thấy là bình thường là có phước. Cái thời đó tôi kể một cái câu chuyện, thời Đức Phật còn tại thế đó, thì khi mà Phật nói với ngài A Nan đó là bình thường tâm là đạo, thì lúc đó không ai chịu hết. Thì Phật mới kể là cách đây là 20 năm về trước, tại cái thành Vương Xá này là có một ông vua, ông có ba hòa bàn hậu rất là đẹp, đẹp lắm. Thì bữa đó ba hòa bàn hậu đẹp thì kể ông đi, hằng ngày ông vua vẫn vui chơi với ba hoàng hậu, thì vẫn đi ra cung điện mùa đông, mùa hè, mùa thu để mà thưởng quán. Nhưng mà bữa tự nhiên ông ngồi cái ông ngắm bà cái bữa đang trong cái lễ mà đại triều của cái đầu năm. Cái ông nói bây giờ á, yêu cầu tất cả các quan đại thần bình rồi cho ba bà vợ của trẫm, bà hoàng hậu nào đẹp nhất. Thì ông nói 3 lần, hỏi thừa tướng không dám nói. Bây giờ giả sử thầy là vua nha, thầy có 3 bà vợ nha, mà thầy có quyền giết người, mà có quyền chém đầu quý vị đó, thì hỏi trong 3 bà vợ thầy, mà 3 bà hoàng hậu này có quyền giết quý vị không quý vị? Có. Hỏi đâu thể tướng, cậu nói dạ mắt của thần đã già rồi, thành ra thần thấy 3 bà hoàng hậu đều đẹp hết. Ông khôn không quý vị? Khôn. Hỏi thừa tướng xong, hỏi tới cái ông quan thượng thư, vậy chứ quan thượng thư 3 cái bà hoàng hậu có trẫm thì bà nào đẹp nhất? Thì ông quan thượng thư ông nói là ông đứng hỏi cái ông làm 3 bài thơ, ông nói bà nào cũng đẹp, phải không? Là ông cũng không hỏi riết rồi tới thần dân chả có ai dám nói bà nào đẹp hết. Thì sau cùng ông vua ông ra lệnh như vậy là 3 ngày mà không có tìm được bà nào hậu nào đẹp nhất. Thì rốt cuộc có một cái ông á, ông già nhà quê trong thành á, ông mới vô, ông mới nói cái này á phải coi tướng, à mời một cái ông thầy bói Bà La Môn á, giống như hồi mà vua Tịnh Phạn mời coi Đức Phật á, coi bà nào có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp á, thì nhiều tướng tốt là đẹp. Thì ông vua này nghe có lý. Thì sau đó ông triệu tất cả những thầy bói giỏi vào trong thành để mà bói đó. Thì có một ông giỏi nhất, ông lãnh cái nhiệm vụ bói. Nhưng mà ông bói 3 ngày ra đó thì ông điều ra bà nào cũng có tướng tốt hết đó, nghĩa là bà nào cũng có ngang tướng tốt với nhau, cũng không có cái bà, tại lăng quạng là chém đầu mà. Thành ra cuối cùng rồi đó, cái ông già đó ông mới nói, ông dẫn đi ông giới thiệu đây nè. Ông nói nhỏ với ông vua, ông nói về hoàng thượng á, giả bộ mạo một cái lá thư, mà của 3 cái lá thư của 3 bà hoàng hậu, rồi gửi tặng cho cái ông thầy tướng số. Cho ông thầy tướng số vào ngồi ở trong cung của 3 bà hoàng hậu, rồi ông ngắm tướng vẽ xong. Rồi sau khi đó đó, là khi mà tặng thưởng cho cái ông thầy tướng số đó đó, thì trong cái lá thư đó đó, thì hoàng thượng tráo một cái lá thư, hoàng thượng giả bộ thư của một bà hoàng hậu để mà tỏ tình với ông. Ba bà đều hoàng thượng đều giả ba lá thư tình để tỏ là yêu thương cái ông thầy bói đó. Thì ông thầy bói đó nhận được cái ba cái bì thư mà coi như là tiền bạc để mà đền đáp cái vô mà chấm tướng ba bà ngang nhau đó. Thì trong đó có một lá thư, ba bà đều tỏ tình hết. Thì rốt cuộc ông thầy bói đó, ông đi hẹn gặp cái bà hoàng hậu ở một cái ngôi miếu ở trong cái thành Dương Xá. Thì ông vô ông canh ông bắt được. Thì ông già ông nói, ông thầy bói này mà ông hẹn với bà nào thì bà đó đẹp nhất. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì với ba bà cùng tỏ tình là yêu ông thầy bói. Sau khi ông ngắm nghía hồi đó, thì ba bà đó ông vô ông đều giả bộ ba lá thư là ta rất là yêu ông. Bây giờ nghĩa là ta muốn hẹn tới cái miễu để dẫn ta đi trốn, ta làm vợ của vua lâu nay ta chán. Mà thật ra ba hoàng hậu không có ý đó, bà chỉ bỏ tiền trong ba cái biệt thư bà đưa thôi. Nhưng mà ông vua ông sai cái thằng thái giám tráo ba lá thư đó bằng ba lá thư tình. Thì cái ông thầy bói vậy ông suy nghĩ hoài, nó tự nhiên mình vô coi bói nhà vua rồi coi bói cho ba bà vợ, tự nhiên bây giờ ba bà đều tỏ tình yêu mình. Rốt cuộc thì ông phải chọn cái bà đẹp nhất và ông hẹn cái bà đó ra ngoài cái miếu mà của bà La Môn á. Thì ông vua ông bắt được tại đó và ông mới nói đúng rồi, ta tha chết cho nhà ngươi, nhưng mà đây là cái lá thư ta thử để ta biết bà nào đẹp nhất để bà đã được xứng ngôi là lên là chánh cung hoàng hậu. Thì sau đó ông vua mới công nhận cái ông thầy bói này ông chọn đúng là cái người đẹp nhất, thấy không? Và sau khi tấn phong lên thì bà lên chánh cung hoàng hậu. Thì được 2 ngày sau thì hai cái bà mà để là phó cung hoàng hậu đó bỏ thuốc độc giết cái bà chánh cung hoàng hậu. Và sau cùng nhà vua điều tra ra và chém một loạt hai bà kia. Thì như vậy chỗ này Phật mới nói rõ, có phải là cuộc sống của ông vua đang bình thường không? Hả? Quý vị có thấy rõ đang bình thường không? Ba bà vợ hạnh phúc tự nhiên bày đặt, tự nhiên khởi một cái tà tâm lên bà nào đẹp nhất. Mà từ cái bà nào đẹp nhất mới làm tan nát hết cả gia đình của một cái hoàng cung. Quý vị thấy rõ không? Thì chúng ta để ý một cái điểm này. Hồi xưa cái câu bình thường tâm là đạo, chúng ta không ý để ý nè. Rồi tôi đi là một cái chuyện thiền sử. Thiền sư Phật Ấn cùng ngồi thiền với ông Tô Đông Pha. Xả thiền ra, ông Tô Đông Pha quý vị là một nhà văn tài rất là giỏi. Tô Đông Pha là đi mỗi một bước là ngoài thơ đó quý vị. Mà Tô Đông Pha theo trong cái thiền sử Trung Hoa, ổng là một nhà thiền sư đời trước. Mà ổng tu đó, ổng không có được cái ngộ cái lý mà coi như là lý ngã không và pháp không, thành ra ổng trở lại đời này ổng làm quan. Mà cái ông mà Phật Ấn đó là cũng ở đời trước cũng là một bạn đồng tu. Thành ra mới tìm lại ngài Tô Đông Pha này để mà chi quý vị, để mà cứu vớt người bạn của mình. Thì ông Tô Đông Pha này ông có tới 7 bà vợ. Thì hai người là rất là thân nhau, thiền sư Phật Ấn và cái ông văn hào Tô Đông Pha. Mà Tô Đông Pha là làm quan trong triều đình nữa. Thì bữa đó mới ông cưới một bà vợ thứ 7. Thì ông Phật Ấn lại giữ lễ cưới. Thì ông Phật Ấn này ông vô sau cái đêm động phòng ba chút á, thì đáng lẽ là Tô Đông Pha là động phòng với cái bà vợ thứ 7. Thì ngài Phật Ấn ngài nó cho tôi mượn cái bà thiếp thứ 7 của ông, Tô Đông Pha cho mượn liền. Thì vô đó cái đêm động phòng, Tô Đông Pha là một hòa thượng nổi tiếng nha. Phật Ấn là một hòa thượng nổi tiếng. Ông mới làm 7 cái lò lửa. Và suốt đêm ông mới dẫn cái cô vợ thứ 7 của ông Tô Đông Pha là cứ bước qua lò lửa mà cứ đi kinh hành niệm Phật, cứ bước qua từng cái lò lửa mà đi vậy nè. Sáng đêm ông trả lại. Thì sáng hôm sau cái bà vợ mà thứ 7 mới gặp Tô Đông Pha, nó hồi hôm á là cái ông thầy á, Phật Ấn á, ông bắt thiếp đi qua 7 cái lò lửa mà ông bước qua là thiếp phải đi qua chứ ông chẳng có đụng gì thiếp á. Thì sau đó Tô Đông Pha vô hỏi tại sao vậy. Thì Phật Ấn nói tiền kiếp ông là một người bạn đồng tu với ta, mà do tái sanh trở lại ông dạy thào trong 7 cái lò lửa là cứ 7 bà vợ. Thì bữa nay thì trở lại cái vấn đề là bữa đó ngồi thiền, hai người rất là thân. Vừa ngồi thiền xong thì ông Phật Ấn ông hỏi ông Tô Đông Pha, ông hỏi về bạch hòa thượng, bữa nay hòa thượng thấy tôi ngồi thiền thế nào. Ngài Tô Đông Pha liếc qua và nhìn ông ngồi cái dáng giống y như ông Phật. Thì khi đó Phật Ấn mới hỏi vậy chứ bây giờ Tô Đông Pha coi hòa thượng lão nạp này ngồi như thế nào. Thì nói bữa nay ông ngồi giống như cái đống phân bò. Thì ngay cái câu đó ông nói xong rồi đó, thì hòa thượng Phật Ấn ông không nói vậy đó, ông mỉm cười ông nói thế à, ta ngồi giống đống phân bò. Và khi đó Tô Đông Pha mới chèo ghe đi về nhà gặp đứa em gái. Em ơi, anh mới trả được cái hận. Ngày hôm qua trong đám cưới ông chơi ông mượn cái người thiếp thứ 7 của anh, rồi ông lại ông bắt cái bà thiếp thứ 7 anh đi qua 7 lò lửa để ông hành hạ bà thiếp thứ 7. Bữa nay qua anh ngồi thiền với cha Phật Ấn, chả hỏi á, chả ngồi tướng giống ai, thì anh nói á là giống như đống phân bò. Còn anh hỏi á tôi ngồi thiền giống ai thì ông nói giống ông Phật, anh thắng ông một kèo. Cái cô em gái cổ mới nói thế này: này huynh Tô Đông Pha, cái tâm của anh á toàn là phân, là quế, thành ra tâm tà, tâm ma. Anh nhìn thấy ai cũng là phân, là rác, là dơ, là quế. Còn tâm của ngài Phật Ấn là Phật, thân ngài nhìn ai ngài cũng thấy người đó là có Phật tánh, thành thấy ai cũng là ông Phật hết. Như vậy là anh thua ông Phật Ấn. Cái chỗ này quý vị thấy rõ chưa? Có phải quý vị thấy rõ không? Tô Long Pha bị thua cái vụ mà ông hòa thượng ông mượn người vợ thứ bảy của mình, rồi ông đi chọc ghẹo là bà đi qua cái lò lửa. Thành ra trong tâm trạng của ông á là bị hơn thua, bị trả thù, cho nên ông không thấy dáng thật của thiền sư Phật Ấn đang ngồi, mà chỉ biết trong đầu có câu trả đũa làm cho thỏa tức, là đã bị thua, bị làm nhục. Về nhà gặp cô em gái, Tô Đông Pha kể lại cuộc đối đáp giữa ông và thiền sư Phật Ấn cho tiểu muội nghe. Nghe xong cô phân tích cho ông Tô Đông Pha thấy rõ tâm ngài Phật Ấn thanh tịnh sáng suốt, nên nhìn cái gì cũng sáng suốt, nhìn ai cũng là Phật. Trái lại ông Tô Đông Pha còn tâm hơn thua, nên chỉ nhìn thấy đống phân bò. Như vậy rõ ràng pháp là từ tâm sanh. Tâm trong sáng thanh tịnh thì chúng ta nhìn ra pháp gì cũng trong sáng thanh tịnh. Tâm dơ xấu thì nhìn ra pháp gì cũng dơ xấu. Cái chỗ này quý vị ở trong đại chúng, mà quý vị gặp cái người nào họ đi đâu họ cũng cầm lên bà này dày, bà này kia, bà này nọ, là quý vị biết cái người đó là cái tâm họ thế nào rồi. Quý vị đồng ý không? Cùng lên ăn cơm, cùng nấu một món ăn, nhưng mà có bà nói dạ chị nấu ngon quá, mà dù là dở mình cũng nói dạ ngon quá, ăn ngon, thì cái người đó là tâm Phật đó quý vị. Còn cái người mà nói sao bữa nay nấu dở quá, nấu dở quá, rồi tụng kinh cũng chê, rồi đi kinh hành cũng chê, rồi ra làm rẫy cũng chê, thì quý vị biết cái người đó trong tâm họ thế nào rồi, quý vị có đồng ý với thầy không? Lắng nghe nha. À, nhận diện tâm thương và ghét nha, lắng nghe đó. Rồi đó là bài học mỗi người tự kiểm nghiệm lấy chính mình trong cuộc sống hàng ngày. Nếu lúc nào chúng ta cũng nhìn lại tâm sẽ chuyển được nhiều cái tập nghiệp xấu. Khi chúng ta thấy người này xấu, người kia xấu thì biết là tâm chúng ta đang dơ xấu. Hoặc thấy người này tốt, người kia tốt là biết chúng tâm chúng ta đang hiền thiện, đang thanh tịnh. Người mê thì luôn luôn cho rằng mình có cái nhìn sành đời, nhìn ai là biết xấu, biết tốt, nhưng không ngờ tâm mình đang chạy theo duyên, đang bị cảnh trói. Nhờ tu Phật chúng ta mới thấy điều đó. Tất cả các pháp là do tâm sanh. À, quý vị thấy cái người mang cặp kính màu đen thì thấy ai cũng màu đen, mà cái người mang cặp kính màu hồng thì thấy ai cũng màu hồng. Người mang cái tâm lượng đại nhân, cái ánh kính đại nhân thì thấy ai cũng là đại nhân. Người mang cái kính tiểu nhân thì thấy ai cũng là tiểu nhân. Đó là cái điểm quý vị cần để ý. Có một vị tăng ở Đông Hải, ông tu, ông ở Đông Hải bên Tàu đó. Ông đi dự một cái khóa tu là mùa hạ. Sau 3 tháng nhập hạ rồi ông trở về thầy tổ. Trên đường về, cái vị thư đó pháp danh là Hải Đông, thì đói khát quá. Mà cái luật hồi xưa đó là sau khi xả hạ rồi thì ông ăn bữa ngọ. Và trên đường về ông đi khất thực 7 nhà. Sau khi mà rời khỏi cái chỗ mà tùng hạ đó, thì 7 nhà thì không có ai cúng. Và ông mới tìm vào trong một cái vùng quê để mà ông kiếm nước uống. Mà rất là trên đó không có sông, không có suối. Theo nguyên tắc của Phật, một tỳ kheo khất thực 7 nhà mà không có ai cúng thì phải kiếm nước uống. Và ông đi cũng không có nước uống, do đó ông đi lạc vào ở trong một cái bãi tha ma. Và trời tối thì ông ngủ trên một bãi tha ma, thì ông đói khát và ông nhìn ở trên trời trăng bắt đầu nó lên. Thì ông nhìn qua bên, ông thấy mờ mờ có một cái nồi nước. Và ông đã trong cơn khát quá, ông mới bưng cái nồi đó lên và ông lấy tay đó, ông mới múc nước uống rất là ngon. Ông uống nước ngon xong xuôi rồi đó thì ông mới ngủ, và tới sáng ông dậy. Vừa sáng dậy xong ông nhìn qua cái nồi nước hồi hôm là cái gì? Té ra là một cái đầu lâu người. Cái sư họ người nó nằm ở đó, một cái mã mà nó bị heo rừng á, nó đào lên, ông vô cái nghĩa địa mà nó đào lên rồi cái đầu lâu nó nằm ngửa, rồi mưa nó xuống đó. Và hồi tối đó, cái tâm của ổng á, ổng tưởng đó là ánh trăng chiếu xuống, ổng chỉ thấy mờ mờ là cái nước. Và ổng thọt tay ổng bước ổng uống, ổng nói rất là ngọt, rất là ngon. Nhưng mà sau khi thấy là cái đầu lâu rồi sao quý vị? Ổng ói. Ổng ói tới mặt xanh luôn. Và sau khi ổng ói xong thì ổng về ổng gặp hòa thượng, ổng kể. Thì hòa thượng nói: muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán phám giác tánh, nhất thiết di tâm tạo. Ngay chỗ đó và ổng chứng được quả A-la-hán. Chứng là hán sao? Hồi hôm này đó mình tưởng cái đó là nước trong cái nồi, nước ngon mình uống mình thấy ngọt. Mà bây giờ cũng là cái nồi đó, cũng cái sọ đó, mà mình cái tưởng của mình á, thì mình cho nó là mình là đồ dơ, đồ độc, mình ói. Quý vị có đồng ý với vậy không? Thì như vậy có phải là cái địa ngục hồi hôm ổng uống sướng quá trời sướng như lên thiên đàng thì cũng là do tâm ổng, mà bây giờ ổng thấy địa ngục đau khổ quá, ói mật xanh về chạy mà ôm vừa mửa, thì cái đó do ai vậy? Do ông Phật phạt, do ông thần phạt, hay là do cái tâm ổng? Quý vị thấy rõ chưa quý vị? Như vậy những cái sóng gió, những cái đau khổ đến chúng ta là chính do tâm ta chứ không do ai hết. Quý vị lắng nghe một cái điểm này nữa. Cái chỗ này tôi đem một cái đề tài mà của một cái vị học ở bên ngài Tinh Vân. Ổng nói thế này, ổng email cho thầy, ổng email hồi hôm thầy highlight lên. Kính bạch thầy, con là một tu sĩ Phật giáo, con qua Đài Loan và tham dự cái khóa tu của ngài Tinh Vân đại sư. Ngài Tinh Vân đại sư, ngài rất là nổi tiếng ở Đài Loan, tức là ngài chủ trì cái hệ thống Tây Lai Tự ở Lod, quý vị biết không? Chùa Tây Lai Tự là cái chùa rất là lớn ở dưới LA đó. Thì trong cái đề tài mà ổng học về Phật giáo bên đó thì thi cái lấy cái bằng mà cao đẳng đại học. Thì Hòa Thượng Thư Vân ngài ra cái đề tài, ngài lên ngài viết, ngài nói là Phật tánh. Ổng nói thế này, kinh Pháp Hoa ra đời là Phật khai thị ngộ nhập Phật tánh. Nhưng mà dài dòng lắm, bây giờ ngài nói rút gọn. Người nào viết được một bài luận ngắn gọn, nghĩa là tâm Phật, Phật tánh giống như cây dù. Ông ra cái đề tài thi để mà tốt nghiệp cái khóa cao đẳng về Phật học á, ở tại Đài Loan á. Thì ông này là sư người Việt Quốc Hoa. Thì đều là thượng tri dân ra, người nào mà mổ được kinh Diệu Pháp Liên Hoa khai thị Phật trí kiến thì người đó hãy còn làm một bài xã luận, tiểu luận để tốt nghiệp ra trường lấy cái bằng coi như cao đẳng Phật học và về nước. Thì cái đề tài của ngài Hư Văn đại sư là tâm Phật là giống như cây dù. Và khi đó ổng làm không được thì ổng lên trên đó cái bài thi của ổng đó là Hòa Thượng Tinh Vân á, sau khi trả lời bài ổng rớt á, ổng làm không được thì ổng nộp giấy trắng, thì lên Hòa Thượng Hư Dân vẽ một cái muỗng, vẽ cái muỗng trong bài thi thôi, vẽ cho vẽ cái muỗng. Ai trả lời được cái này hả? Ai kiến tánh Phật tánh là giống như là cái dù, mà làm bài không được thì giống như cái muỗng này. Hay à quý vị, hay à. Cái đề tài này đó là để người ta thi các vị mà thượng tọa, cái ông đi qua này là ông thượng tọa Việt Nam á, cử đi à. À, cử đi qua đó học, học 4 năm rồi, cái đề thi của ngài rất là đơn giản. Mấy ông học cái đề tài gì tôi không biết bây giờ đó, là khai thị ngộ nhập Phật trí kiến. Thì cái người nào kiến tánh, người nào mà nhận được Phật tánh thì người đó giống, hoặc là sống như Phật tánh thì người đó giống như cây dù. Mà cái người nào mà làm được bài này người đó giống như cái muỗng. Và người nào mà làm được ông viết cho ông vẽ là cái muỗng để ông ký tên, ông để rớt học lại. Còn người nào đậu thì không biết. Riêng cái ông này ông bị rớt thì ông nói không hiểu tại sao hết. Và con biết con nói đi. Thật ra đó ai trả lời được? Để ý cái điểm này nha, ông có tiếng trả lời phải không? Bây giờ tôi nói rõ cái dù. Thì tôi hỏi bây giờ dù nó có hai loại dù. Dù á mà che mưa đó, đúng không quý vị? Là chúng ta bung ra chúng ta xài, là nói về tiểu thừa. Cái dù này đó, tức là khi chúng ta tu á, là chúng ta đã lìa được cái ngã chấp, chúng ta phải rời được pháp chấp. Thì khi có mưa thì xài dù, mà hả mà trời nắng mà còn xài dù là chúng ta làm sao? À, chúng ta là bệnh đó. Quý hiểu thầy nói không? Giới luật của Phật là cái bè qua sông, mà cái bè qua sông rồi xếp lại, đó là giảng thầy cái tiểu thừa. Còn cái đại thừa Phật giáo đó, tôi nói rõ quý vị, một người nhảy dù, lính nhảy dù từ trên không nhảy xuống, tức là có phải đối diện giữa cái chết và sống nếu dù không bung ra quý vị? Phải không? Thì tâm của một vị Bồ Tát là tâm của cái dù, mà tâm đó không phải là tâm tiểu nhân ích kỷ, mà cái tâm đó chúng ta nhảy từ địa vị mà ở trên ba cõi mà rơi xuống địa ngục thì chúng ta phải bung cái dù ra. Mà cái dù phải bung ra tức là tâm lượng phải mở ra, mà cái dù bung ra thì chúng ta mới là sống mãi mãi, mà cái dù không bung là chúng ta chết đó quý vị ạ. Đó là đại thừa Phật giáo đó. Đúng không quý vị? Giữa cái nhảy dù, mà ai đã từng có bằng dù biết là anh nhảy ra là cái dù bung hoặc không bung là anh chết thôi. Mà cái dù tức là tượng trưng cho Phật tánh, mà Phật tánh là phải mở ra, mà mở ra tức là tâm lượng rộng lớn, mà tâm lượng rộng lớn tức là tâm của Phật, mà tâm Phật mở ra rồi thì chúng ta không còn bị chết luân hồi sanh tử, từ đó chấm dứt. Còn cái dù của tiểu thừa tức là pháp, phải không? Xưa đi khi chưa đi tu thì núi sông là núi sông, tu rồi thì núi sông không phải là núi sông. Chưa ngộ đạo thì chồng con, vợ chồng con cái là cái mình dính vào. Nhưng mà ngộ đạo rồi, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, nhưng mà cũng còn kẹt vào cái đó là chấp pháp. À mà ngộ rồi thì vợ vẫn là vợ, chồng vẫn là chồng, nhưng mà được không mừng và mất không buồn. Nghĩa là lúc nào trời mưa thì bưng dù, trời nắng bưng dù, trời mát thì xếp dù, đó là tiểu thừa. Nhưng mà ngài Hư Văn ngài nói rất cao, mình là cái dù mà nhảy từ trên không xuống, là đối diện giữa tử sống và chết, thì cái tâm của Phật phải mở ra. Còn nếu mà mình nhảy ra mà mình tâm ta phàm phu tiểu nhân ích kỷ, giống như cái dù, cái tâm không mở ra, là cái tâm nó gì? Vì tâm tiểu thừa. Mà tâm tiểu thừa thì mãi mãi vẫn còn là ở trong cái dòng pháp chấp. Hồi xưa là chấp vào thế gian, bây giờ chấp vào niết bàn. Đó là cái tâm, cái dù phải mở ra. Và còn ông bị rớt, ông là cái muỗng. Cái muỗng nó có khả năng là múc thuốc, múc pháp, chứa pháp, nhưng mà không nếm được pháp vị. Cái muỗng chỉ là cái muỗng không nếm được mùi vị của pháp. Hòa thượng Hư Vân nói rằng ông tu 4 năm mà ông chưa nếm được mùi pháp vị, ông chỉ là cái muỗng múc thuốc làm lợi ích cho người ta, mà ông mãi mãi vẫn là người đói. Đó là cái nhìn của thầy. Lâu lâu quá có những cái đề tài mà họ đưa như vậy đó, chúng ta mới thấy các bậc cao tăng họ không nói như sư phụ đâu, mà họ ra cái đề thi cái dù và Phật tánh. Mà quý vị thấy rõ không? Chỉ có cái tâm chúng ta mở ra thì chúng ta mới sống được thôi. Mà cái dù mà xếp là chết à, mà chỉ có cái dù bung ra, mà bung ra như vậy đó thì tự cứu, và chúng ta cứu được chúng sanh mà trở thành Bồ Tát à, à. Mà đã nhảy dù được rồi đó thì đâu có cần về cực lạc, phải không? Thì cái chỗ này tôi phải đặt một cái câu hỏi nữa. Địa ngục có không? Trong kinh Địa Tạng có nói mà, phải không? À, ở phía tây, ở bên phía ở đông có núi Thơ Năm Di Phụ Đề, có dãy núi Thiết Di, chỗ đó không có mặt trời mặt trăng, có cái gì? Chỗ đó có địa ngục 18 tầng, rồi có 500 ngục, chỗ đó tội nặng hơn. Nhưng mà tại sao khi mà một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ được Bồ Tạng Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát, là coi như là 500 lần, 100 lần lên cõi trời, mà ngài Địa Tạng Bồ Tát có hứa với Đức Phật, muốn sư mình ở trên cõi trời đau lợi có không? Là con hứa với Phật, một dù là chúng sanh cõi Nam Diêm Bồ Đề, dù là một việc phước thiện nhỏ như sợi tóc, như cọng cỏ, như một hạt bụi có không? Con cũng cố gắng khi người đó bước vào địa ngục, con cũng dùng mọi phương tiện để làm cho người đó đừng đòi về đường, có không quý vị? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, địa ngục có không? Ở đây nhà tù có không? Tiểu bang tái sinh có nhà tù không quý vị? Nhưng mà khi á, mà một người mà giác ngộ rồi đó, thì trong kinh Phật nói là địa ngục cũng sụp đổ, mà thiên đường cũng sụp đổ. Thì như vậy tại sao, ủa, mình giác ngộ rồi mà nhà tù thì còn nguyên nè? Thật ra chỗ này quý vị để ý, nhà tù nó mở ra là dành cho những người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, giọng ngữ, uống rượu, chạy xe, đi DUI. Nhà tù đó mãi mãi không bao giờ đến được với chúng ta, là những người không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không giọng ngữ, không đi vô ai. Nhà tù đó đã sụp đổ khi một người quy y Phật mà giữ giới đó thì địa ngục trở thành không, phải không quý vị? Hả? Dù có 1000 cái nhà tù thì đối với cái người đệ tử của Phật thì mãi mãi không bao giờ vô. Mà bữa nào quý vị buồn xin vô ở, nó cũng không cho quý vị vô. Còn nhà địa ngục có với những người phạm ngũ giới, địa ngục không với những người giữ giới. Như vậy quý vị thấy rõ chưa? Từ nay thành nó có lúc có người hỏi địa ngục có hay không, thì đối với người phá giới, hòa thượng Tiên Quán ngài nói có, mà với người giữ giới ngài nói không. Quý vị thấy không, thành địa ngục cũng có mà cũng không, nhất thiết duy tâm tạo. Cái chỗ này quý vị để ý rằng địa ngục có là có với những người tội phạm, còn chúng ta mãi mãi không phạm tội, không phạm pháp, thì địa ngục dù có xây như vậy cũng trở thành không. Mà bây giờ tất cả dân ở thế sinh này, mà giả sử bây giờ giữ ngũ giới của Phật nha, ở tế sinh này có 4 triệu dân, 4 triệu dân đều giữ giới, thì giữ giới như vậy mà không phạm thì nhà tù đây còn hoàn làm việc được không vậy? Nhà tù đó hết liền thì bảo đảm là coi như tất cả nhà tù này, những sĩ quan correction officer sẽ bị lay off, và những cái chỗ đó không có ai vô ở nữa kia, nó phải giải tán thôi, có phải không? Thì như một người mà trở về với cái tâm Phật rồi thì nhà tù, địa ngục không còn những người đó. Cũng vậy, chúng ta bị đọa địa ngục vì chúng ta còn, nghĩa là sát sanh, còn trộm cướp, còn tà dâm, còn giọng ngữ, còn uống rượu. Mà chúng ta dứt được năm cái giới đó thì chúng ta đã đóng bít cái đường địa ngục rồi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra từ đó chúng ta sống mà đã hiểu đạo rồi thì không mơ thiên đường mà cũng không sợ địa ngục. Quý vị thấy rõ không? Thiên đường cũng chỉ là cái dù mà thôi, mà địa ngục cũng là do tâm tạo. Mà mình không còn, nghĩa là cái tâm xấu ác, thì làm gì còn cái nhân xấu để đi vào địa ngục, không còn cái quả địa ngục. Thế nên khi mình giảng đại thừa, chúng ta phải phân tách rõ ràng. Địa ngục có với những người, nghĩa là phạm giới và không giữ ngũ giới. Địa ngục không, với những người không có, có phá giới, với những người đã theo lời Phật dạy. Rất là hay, khi chúng ta hiểu kinh điển đại thừa là chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ ở trong này đó, Hòa Thượng Hư Vân, Ngài ra một cái câu, xin lỗi, Hòa Thượng Tịnh Vân, một cái đề tài nữa, là Ngài nói viết một cái bài là, để coi, sự thật về lễ an vị Phật là gì. Trong khi đó thì cái vị tăng này cũng làm bài, ông nói là lễ an vị Phật là cái lễ tẩy trịnh, giống như vậy đó, các cái tượng làm bằng đất, bằng đồng, bằng đá, bằng cây, rồi cái tượng đó họ làm được, các người thợ đó, họ trong thời gian họ làm, họ tay chân họ dơ quế, hoặc họ ăn thịt uống rượu rồi nó dơ quế, rồi vận chuyển về tới nơi chùa. Do đó tất cả các thầy trụ trì đều mới làm một cái lễ là tẩy trịnh, mới là viết cái chữ Án Lam số 2 vô nước rồi rảy lên, rồi tụng là hôm nay con ăn vị Đức Như Lai này kia, làm cái lễ tụng kinh đó. Là đầu tiên là có cái phẩm là kinh An Vị Phật, có tụng cái sơ là Diệu Trảm Tổng Trị Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm không, rồi cuối cùng là tụng cái tâm chú Án Na Lợi Lợi Thì Sẽ Đời, phải không quý vị? Có không? Phải không? Có nghi thức đó không? Là tụng cái phần tâm chú Lăng Nghiêm, rồi nguyện ngày ăn lành đêm ăn lành, phải không? Ngày đêm sáu thời để ăn lành, đó là nghi thức. Rồi Bát Nhã, rồi đại bi, thì ông làm y chang vậy đó. Mà Hòa Thượng Hư Vân, đa số 10 ông tăng mà làm cái đề tài đó đều được cái điểm là trung bình có 5 điểm thôi. Mà ông nói là ông cần một cái đề tài mà phải làm tối thượng thừa của An Vị Phật. Mà ông nói là đa số tụi con không có rớt, nhưng mà điểm trung bình là điểm có 50% thôi, chưa được điểm tối thượng thừa. Quý vị ai nói được cái làm, ai làm được cái điểm là An Vị Phật, sự thật về lẽ An Vị Phật, ai nói được không? Mời giờ Thiện Tâm lấy cái microphone, lấy cái microphone. Thưa thầy, thưa các bạn đồng tu, theo thiền kiến của con á, thì cái điều đó Hòa Thượng muốn nói là những người nào mà nhìn được cái chân tâm bản tánh của mình á, cái bản tánh của mình á, là cái điều đó mà chắc là Hòa Thượng đưa ra cái đề tài như vậy thôi, đại khái là đề tài ý con gì con vậy. Cái đề tài này ông đưa rất là lạ, thành ra hồi hôm làm tôi cũng khó ngủ lắm quý vị. Tại vì hồi xưa đó, khi mà tôi học tôi cũng làm, thì tôi cũng viết y chang như vậy. Những cái gì mình học thì của hệ thống Phật giáo Bắc Tông là chúng ta ảnh hưởng của bên Tàu, thì thầy làm bài cũng như vậy. Nhưng mà hồi tối tôi tìm ra một cái câu trả lời. Quý vị nhớ một cái câu này không? Là ở Việt Nam á, là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, có không quý vị? Phải không? Rồi qua bên Mỹ thì sao? Trong vấn đề mà con cái quý vị lập gia đình là sao? Nó tự chọn người yêu, nó tự chọn bạn đời, rồi sau khi nó yêu rồi nó dẫn về nhà, nó giới thiệu má, à đây là bạn gái con, đây là bạn trai con. Rồi thời gian đó tụi nó ra trường, đứa này ra bác sĩ, đứa ra kỹ sư, đứa ra luật sư, đứa ra nha sĩ, rồi tự nó tìm hiểu, rồi nó nói má, bây giờ con sẽ quyết định đi hôn nhân. Và tụi nó tự đi sắm nhẫn, sắm áo, và tụi nó tự chọn nhà hàng, có không quý vị? Rồi nó đi in thiệp cưới, và rốt cuộc nó đưa mình một cọc thiệp cưới, và ba má cứ mời ai mời đi. Cái đó là ở bên Mỹ này. Và tôi nghĩ tới cái đó tôi nói đúng rồi. Bây giờ đó, mình cái lễ an vị của tôi mà tôi nói này là tôi trả lời luôn cho Hòa Thượng Hư Vân, Tinh Vân luôn. Là nếu mà tôi là một cái vị sư mà thời đó thì tôi cũng sẽ làm bài như vậy, là nói bình thường tẩy tịnh rồi này kia. Nhưng mà bữa nay nếu mà tôi có dự đó tôi sẽ nói thế này. An vị Phật là cái gì? Bởi ông nói câu là sự thật nhận diện về lễ an vị Phật của Phật giáo đúng hay sai, thì bây giờ tôi làm bài. Giả sử như bây giờ tôi đang thịnh ngày Địa Tạng từ Việt Nam qua, phải không quý vị? Sắp sửa là ngày 15 tháng 10 này, cái tượng Địa Tạng Lộ Thiên 5 mét làm bằng đá ở núi Non Nước là sẽ được đặt ở trong làng Di Đà để cho các hương linh chiến sĩ Trần Dông Việt Nam Cộng Hòa chết trong trận chiến được đặt ở thờ dưới đó. Những thai nhi bị phá thai tại Hoa Kỳ cũng được thờ tại đó. Và những thuyền nhân chết trên đường vượt biển mà tôi đã làm lễ rước vong ngày 25 tháng 5 vừa qua trong năm nay cũng đưa về đó. Nhưng mà sao? Mình đặt ông Địa Tạng ở đó, rồi tôi mới ra lệnh ổng, tôi nói nè, tâm thành của chúng ta lúc này chúng ta đặt ông Địa Tạng đó có phải là do tôi vẽ rồi không? Tôi mới gọi về tôi vẽ cái hình tượng ông Địa Tạng đó. Thật sự tôi chưa thấy ông Địa Tạng. Quý vị có đồng ý không? Tại vì nếu tôi thấy ông Địa Tạng là tôi xuống địa ngục rồi. Phải không? Chết rồi mới thấy Địa Tạng. Mà tôi không thấy Địa Tạng, bắt đầu chính là cái ông thợ điêu khắc này kêu nó dạ thượng tọa. Thượng tọa chọn cái hình thì tôi ngồi đó là tôi mới vô trong trang web tôi lục cái hình của chùa này, chùa kia, chùa nọ, rồi tôi coi tất cả mấy chục hình, tôi lựa cái nào đẹp nhất tôi vẽ ở con mặt này sao, cái mũ Địa Tạng làm sao, có cái thì cái hình nó là độc lóc à, có cái thì có cái mũ Địa Tạng, có cái thì tay cầm cái này, tay cầm cái kia, có cái thì cởi con kỳ lân, có cái thì đứng phản cái gì, thì tôi chọn hết tất cả cái đó. Thì như vậy á, là đầu tiên khi mà tôi đặt một cái ông Địa Tạng, tức là tôi đã từ cái địa vị của ông đã làm cái gì, cái mặt mũi sao là tôi đã vẽ ra cái ông Địa Tạng là tôi đã ăn diện là thứ nhất rồi. Rồi bắt đầu tôi đưa ông về đây á, là ông đâu có được chọn đất đâu. Tôi và đệ tử tôi trong làng này mới chọn ông một chỗ, tôi với thầy Minh Như, à cái chỗ này đẹp sư phụ, là tôi lại ăn diện tôi chọn ông, chả là đệ tử đặt đâu là Địa Tạng ngồi đó, bắt đầu chỉ ông miếng đất, thấy không? Chỉ ông miếng đất, mà ông Địa Tạng, ông đâu có nói độ thiền nhân, ông đâu có nói độ mấy thai nhi, ông đâu có nói độ chiến sĩ Trần Dông đồng bào tử nạn gì đâu. Bắt đầu tôi nói ông à, bây giờ đó, 4 giờ chiều là ông phải độ cái nhóm này nè, 8 giờ sáng ông phải độ cái nhóm này, nhóm kia. Bây giờ, tức là tôi đã đặt ông ở đâu, là ông phải làm theo đó. Rồi á, chưa hết. Tới cái ngày lễ khánh thành á, là tất cả đệ tử của tôi mà đóng tiền vào cái tượng đó bắt đầu mới lại cầu à, phải không? Bà thì bắt đầu gửi ông anh tôi đi lính. À, anh tôi đi lính sư đoàn 18 chết vào ngày cuối cùng của trận chiến ở Long Khánh. Anh tôi đi sư đoàn 5 chết 72 trong trận chiến ở mùa hè đỏ lửa. Ông già tôi á, chết ở Kon Tum. Ông nội tôi á, là chết ở trong cái trận ở Quảng Trị. Nhưng mà rồi đó cúng đó xong thì giao cái nhiệm vụ Địa Tạng đó là coi như mấy hả, mà vô đây mà hả, mà tôi lễ tôi cúng như vậy đó, tôi cúng tiền bông hoa đó là ông Địa Tạng phải độ. Nhưng mà vô tình 2-3 ngày sau, 3-4 tháng sau, tự nhiên nằm mộng tới hồi lễ Du Lan á, thấy những người mình gửi đó mà chưa siêu. Ông anh nói trời ơi, em làm ơn đó, làm sao cho anh còn đỏ, bắt đầu chạy vô giận Địa Tạng là tại sao vậy hả, tôi đã lệnh ông phải cứu ông anh tôi mà, phải không? Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ là mình y chang cái nhìn của bà Thượng Thư Dân là ông nói đó, sự thật và ăn vị là gì? Mình đặt cũng như vậy. Bây giờ tôi nói tới tôi nè, cái lễ tấn phong trụ trì là gì? Cũng giống như lễ ăn vị vậy đó. Cái ngày nào tôi về lãnh đây đó thì người ta nói thầy Thông Lai, cái ngày khánh thành thầy Thông Lai là trụ trì của làng A Di Đà, thì bắt đầu Phật tử mới ăn coi như tấn phong thầy. Nhưng mà tấn phong nghĩa là ông phải làm như vậy, ông phải làm như vậy, ông phải làm như vậy, mà ông làm vừa lòng cái nhóm này đó thì ông đụng chạm với nhóm kia. Quý hiểu thấy chưa? Thì ngài Hư Quang nói tất cả những ông Phật này đó là chúng ta đều ăn vị hết. Ông Phật Thích Ca là phải làm nhiệm vụ gì? Ông Phật Di Đà đó là phải làm sao là đứa nào vô phòng giảng sanh đó tôi cũng đặt ổng à. Ông mà làm, ông mà không cho đứa nào giảng sanh đó là tôi không có chịu, mà mất uy tín tôi à, phải không? Từ đó còn bà Quan Âm này, đứa nào mà nó khổ á, nó bị thua bài, nó trúng không trúng số là bà phải làm sao cho nó vô sòng bài nó trúng à. Quý vị thấy rõ không? Như vậy cái lễ ăn vị vô tình á là mình đặt những ông Phật vào những cái chuyện mà ổng phải làm, phải không? Mà ổng làm đúng như mình á. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đó một cái người mà suốt đời không có làm một cái phước đức gì, chết họ đọa ngạ quỷ, ngài Địa Tạng cứu cũng không được, Đức Di Đà cứu cũng không được. Quý vị thấy rõ điều đó không? Mà vô tình chúng ta đặt mấy ông này vào một cái nhiệm vụ, mình tấn phong, mình gắn lon cho ổng rồi là ổng phải làm như vậy đó. Mà hả, mà chùa nào mà làm đúng đó, ví dụ cái người chết đó họ có duyên lành, họ có tu, họ chỉ trả hết nghiệp, cái tự nhiên vô đây cái mình cúng cái tự nhiên về bóng mộng và anh được siêu, thì cái chùa này linh, phải không quý vị? Ông Phật này làm good job, ông Địa Tạng này good job. Nhưng mà nếu cái ông này ông làm không đúng với yêu cầu của mình, ôi chùa này không linh, đi kiếm chùa xác, có không quý vị? Có. Thì như vậy tóm lại cái đề tài của tôi, sự thật về lẽ nghĩa là Phật là gì? Tức là hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thời xưa Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, ngài đặt ở đâu thì chúng sanh ngồi đó. Còn thời này Phật tử đặt đâu là mấy ông Phật phải ngồi đó, phải làm cái nhiệm vụ đó. Làm lạm quản là chúng tôi bỏ chùa, chúng tôi trạm phái quy y. Đúng không quý vị? Tôi có tìm ra hồi tối này thôi à. cũng tình cờ đang tìm qua cái câu này, tại vì sao cái đề tài này mà ổng ra hay như vậy mà mình tìm không ra. Đùng cái có bà Tám gọi qua, nói bây giờ rầu quá thầy ơi, con tính là con nhắm cái đám cưới ở nhà hàng đó, phải không? Nhà hàng Kim Sơn mà giờ con không chịu nữa, đòi đến nhà hàng Mỹ. Tụi nó trúng đánh rồi, như vậy là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tự nhiên tôi mới ra cái đề tài này mà tôi bảo đảm quý vị đồng ý cái này, cái thâm ý ngài muốn nói gì không? Phải không? Nói chúng ta thấy rõ không? Chúng ta đặt cho cái ông hộ pháp á, ông Lê Lữ là phải đánh những cái tội ma, mà cái ông mà thiện là phải làm gì? Thành ra quý vị thấy rõ lắm. Thành ra có người xin hòa thượng tiên hóa thì hết bệnh, mà có người xin hòa thượng tiên hóa không hết bệnh, là tùy theo cái nghiệp và cái phước của người đó. Cái phước người đó, cái tội người đó đã gần hết rồi. Tôi nói thí dụ, cái tội người đó gần hết rồi, họ bây giờ thay vì họ bản án là 5 năm ở trong loài ngạo quỷ, mà họ ở được 4 năm rưỡi rồi, mà giờ lên hòa thượng, cái hòa thượng nào bây giờ thôi kêu thân nhân thầy mới lên tụng bài kinh Địa Tạng, phóng sanh, in kinh ấn tống, thì cái phước đó đó nó chuyển ra, thành ra cái ông, cái thân nhân của mình mới được thoát cái địa ngục. Còn cái người kia không làm cái gì hết thì cái người kia không có được một cái gì mà thoát hết. Đức Phật lúc nào cũng muốn cứu chúng ta hết. Tôi nói rõ, trở lại cái vấn đề mà hồi nãy đó, có một cái cô Phật tử ở Việt Nam, cổ nói rằng bây giờ có cái chùa bên Việt Nam, họ đặt một cái phòng giảng sanh rất là hay. Họ cũng vô, họ làm lễ khi có người chết rồi 8 tiếng bệnh viện, họ đưa cái đó vô. Thì trong đó họ trang hoàng giống như là cảnh cực lạc, rất là đẹp. Ở trong đó họ làm cái, họ nói là họ có cái phim gì mà đứa nào tôi nói, cổ nói đi cô gửi ngược coi. Phim mà đi truy đó, mà về thế giới cực lạc có chưa quý vị, làm hoạt họa rất là đẹp. Họ chiếu nguyên cảnh cực lạc, nguyên bộ kinh A Di Đà mà họ làm ra thành hoạt họa. Thế là Việt Nam gì văn minh hơn Mỹ rồi. Họ chiếu trong cái phòng giảng sanh. Rồi họ chiếu slideshow là cái trên đó là đất bằng bảy báo, rồi trên đó là thánh chúng buổi sáng đi ăn kinh thành thế nào, qua mặt là họ chiếu hết những cái phim rất là đẹp mà của Đài Loan. Rồi họ để cái máy niệm Phật, thì vị thầy đó vô cũng tụng thời kinh khai thị, rồi bắt đầu tiếng hồ rút để trong đó, và cấm không cho vô đặt trầm hương đồ trong than dòng là đúng, dầu thơm nước ba, và sau đúng như 20 tiếng là họ nói rồi đem ra đi bỏ, đi thiêu, đi chôn. Thì cổ hỏi có siêu không? Tôi nói rõ cho quý vị đó, người âm á mà muốn siêu là sao? Bây giờ tôi nói rõ người dương. Người dương mà muốn học quy y, tức là người trần, quý vị còn sống đây nè, quý vị cùng đến chùa đây, mà nhiều khi đó bà vợ thì vô chùa tụng kinh niệm Phật, mà ông chồng nó, ông có đi chắp tay sau đít, ông đi dòm cho ông không bước vô chùa, không lễ Phật có không quý vị? Phải không? Vì ông đâu có niềm tin gì với đạo Phật đâu, đúng không? Mà tại sao cái ông đàn ông đó không có niềm tin với đạo Phật? Vì cái ông này là những ông mà trong quá khứ đã từng là tôi hỏi rồi, nhất là những ông sĩ quan HO, tôi hỏi tại sao bác không vô chùa. Nói, ôi thầy biết không, tôi nói xin lỗi nha, tôi là một người sĩ quan của Thủ Đức nè, tôi ở tù trong mấy người cha mà HO làm là tụi này nè, tôi ở chung với mấy người cha tiên quý nè, thấy không? Hồi tôi ở tù á, tới hồi giấy thăm nuôi đó, chỉ có một mình vợ tôi thăm nuôi, mấy người cha tiên quý trời ơi, 4 ông bà đi thăm nuôi. Cái đó mới không có cái ấn tượng xấu về mấy ông tiên quý, có không quý vị? Do đó mấy ông ghét. Thì bây giờ cũng vậy, một cái vong linh, mấy người sống mà họ không đến với Phật, họ không đến chùa, thì bổn phận của cái ông thầy trụ trì là làm mọi cái kỹ thuật làm sao để chứng minh rằng đạo Phật không phải ai cũng xấu, rồi phải đem được cái Phật pháp đến. Thì ông phải dùng cái kỹ thuật, ông phải dùng cái giờ mời vô ăn đi đậu hũ, rồi mời vô ăn, rồi mới nói chuyện, rồi tâm lý, rồi tìm hiểu để chứng minh cho thấy rằng sao đạo Phật nó không phải là mê tín. Rồi từ từ cái người đó họ mới đến. Thì cũng vậy, người sống họ có đầy đủ phương tiện mà muốn đưa một người sống đến quy y với Phật á, nhiều khi khó mấy tháng trời nha quý vị. Hả? Huống giờ là người chết. Người chết chỉ có 49 ngày thôi quý vị nha. Hả? Mà trong 49 ngày đó, cái vị thầy mà ngồi ở trên đó mà làm chủ lễ khai, mà vị thầy đó không có đạo hạnh, người âm họ biết không quý vị? Họ biết hết. Thành ra làm sao mà họ siêu được? Bây giờ cái máy nó không có tầm. Nhất thiết là duy tâm tạo, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói thí dụ nha, một cái ông đó ông chịu nghe, rồi tôi kéo vô tôi nói nè, để cái máy niệm Phật về nghe đi, đưa cái dĩa, không bao giờ nghe đâu. Cái máy nó đâu có cái phần sống của một cái vị thầy giảng đâu. Bây giờ nghe pháp chết mà. Người sống mà đưa cái băng dĩa họ còn dục, huống gì là người chết. Thành người chết, cái vị thầy đó phải có một cái lòng từ bi, phải có một cái tâm là khởi là thương người đó như là cha mẹ ruột, rồi phải có cái đạo lực đức hạnh. Thì cái người âm đó họ nhìn được thì họ mới lắng nghe. Còn bây giờ đó, họ nhìn qua họ thấy rõ cái ông thầy này nó hào quang màu đen, mà cái ông kia hào quang đã màu xám xám rồi, phải không? Bây giờ thấy rõ ông thấy hơn rồi, rồi ông thấy là ông lại ít tội hơn nữa. Thành ra từ đó đó, đặt vô trong cái phòng giảng sanh đó, đó là phải có một vị thầy, là phải có đạo lực, vị thầy đó phải có lòng từ bi, vị thầy đó phải có như vậy. Chứ còn nếu mà để cho cái cục đá hay là cái máy nó là cái vật vô tri đó, mà người âm họ không nghe bằng cái âm thanh cõi trần, mà họ nghe bằng cái tâm thức, quý hiểu thầy nói không? Họ nghe bằng cái tâm chứ không phải nghe bằng cái âm thanh chúng ta. Họ mất cái phần mà coi như âm thanh sắc tướng, mà họ còn là cái ý thức thôi quý vị. À, cái ý của vị thầy nghĩ cái gì thì cái ý của người âm nghĩ cái đó. Do đó những việc làm mà đưa vào phòng dẫn sanh mà giao cho máy niệm Phật, cái chuyện đó là việc làm vô ích lợi. Mà nhất thiết là di tâm tạo, phải có cái tâm. Tôi nói thí dụ, một bà mẹ ruột ẵm đứa con, tại sao đứa con nó nín? Còn một người mà không phải mẹ ruột ẵm đứa nhỏ, tại sao nó khóc? Tại vì nó không đọc đứa nhỏ đó, như đứa nhỏ mà 2-3 tháng tuổi đó. Tại sao quý vị cùng cho nó nằm trên cái giường mà mẹ ở đâu nó quay đó có không quý vị? Tại vì người mẹ tỏ ra cái tình thương mà nó đọc được bằng cái tâm. Đứa nhỏ đó là nó ở trong cái trạng thái là thân trung ấm, trạng thái của cái người âm nhiều lắm, thành ra nó vẫn sử dụng được cái thần nhãn của nó, tức là cái thiên nhãn của nó. Cho nên con nít mà từ 1 tháng tới 12 tháng nó thấy ma quỷ nhiều, tối nó thường khóc dạ đề, là những gì mà quỷ thần lợi nữ nó có không quý vị? Thì nó khóc. Mà càng lớn đi thì nó càng sống về bên cái thế giới người dương, do đó cái thần thông mà cái nhãn, coi như nhãn thông của nó mất lần và nó sống về bên người. Mà tới cái đoạn cuối cuộc đời chúng ta sắp chết á, là chúng ta hết cái nghiệp của cõi người, thì bắt đầu mấy bà già bắt đầu thấy người âm vào buổi chiều. Quý hiểu thầy nói không? Là chúng ta bắt đầu hết cái từ trường của loài người, mà chúng ta đi vào từ trường của người âm. Như vậy cho thấy rằng những cái việc làm mà chúng ta đặt trên máy móc không tác dụng, chúng ta phải đặt trên cái tâm của vị thầy. Mà vị thầy đó phải tâm thành, phải khai thị, phải năn nỉ, phải nói đúng 7 lần như vậy đó, chưa chắc ông đã nghe. Bởi vậy Đức Phật mới có 7 cái thách để mà khuyên. Như chú Đường, bây giờ chú nóng ở ngực, là thầy về đó thì cái thách đầu tiên đó là thầy phải khai thị, thầy nói rõ, giảng nghĩa cho ông nghe để ông buông bỏ. Vì ông có tới 15 đứa cháu nội cháu ngoại, cái chục đứa con trai con gái, mà chết cái kiểu đó làm sao ông trói được. Phải không? Mà đi rút dây kiểu đó thì đương nhiên ông sẽ đi vào cái loài người. Loài người là gì? Ông này ông giữ giới rất là đàng hoàng. À, ông giữ giới rất là đàng hoàng. Trước khi ông tu đó thì ông làm một cái người sĩ quan, ông giết rất nhiều về cộng. Nhưng mà từ ngày thầy biết ông thọ giới tới giờ, ông giữ giới đàng hoàng lắm, ông đã không có sai một cái giới gì. Nhưng mà cái tâm ông hướng về đâu vậy? 15 đứa con, 15 đứa cháu, thì tâm hướng về nhân đạo là đi về đâu quý vị? Đi về nhân đạo, mà ông giữ tròn ngũ giới là ông đi vào loài người. À, bây giờ thầy kể tiếp nè. Thì như vậy hồi nãy thầy nói, cái nước đựng trong cái sọ người nó không dơ hay sạch, hay không? Mà do cái tâm chúng ta có sạch có dơ, quý vị đồng ý không? À, bảo đảm bây giờ thầy trò chúng ta mà mình nói nhắm mắt lại đi, đây là nước bỏ trong cái hoa mạng Đà La, ha, có xá lợi Phật, có xá lợi của Phật trong, mà dù tôi để cái đó là cái đầu lâu tôi cúp điện, quý vị cũng uống, mà uống rất là ngon nữa, phải không? Nhưng mà bực ra thấy cái đầu lâu quý vị ói hết. Như vậy bản chất của cái đầu lâu, cái nước trong đầu lâu là bất tịnh, bất dơ. Nhưng mà do tâm chúng ta có cấu, có dơ, thành ra chúng ta mới có điên đảo, Phật kêu là tà kiến. Rồi bây giờ tôi kể quý vị nữa, tất cả trong làng chúng ta, thầy trò chúng ta đều bị cái tâm nó say sưa như thế này mà tạo ra phiền não. Tôi nhớ rõ hồi ở bên chùa tôi, nó có cái hàng xóm hồi nuôi gà, thì con gà của ổng á, nó chạy qua bên tôi, nó chạy qua bên chùa tôi. Mà tôi thời đó, vì tôi là cái người quậy nhất, thời gian tôi còn là say di, thành ra con gà của ổng á, không biết ai bắt mà không phải là tôi bắt. À, mà ổng biết tôi á, là một trong những ông say di thường ăn mặn. Tại vì á, khi mà cúng ở Việt Nam á, mà cúng cô hồn á, là ghế sông Đồng Nai, là chùa Long Thiền có làm một cái tàu. Cái tàu nhỏ đó để tống khứ cô hồn, quý vị biết không? Tại vì chùa đó mà rước vong về nhiều quá rồi đó, có những vong mà nó không có siêu được á, thì nó quậy trong chùa đó, thì hòa thượng làm cái lễ tống khứ, làm một cái chiếc tàu thiệt là nhỏ lớn vậy nè, đặt trên nó đầu heo, gà quay, vịt quay, hột vịt, bánh đủ loại hết. Rồi khi mà cúng thí thực á, là hòa thượng đọc chú ở trên đó, rồi ông thỉnh tất cả những loại mà chưa siêu đó, mà nó là quỷ thần vậy đó, rồi ông tụng xong là đẩy cái đó là cái tàu nó đi, thì cho những con ma đó nó bắt đầu nó đi theo cái tàu đó, nó ăn là nó khỏi ở trong chùa. Cái loại mà hòa thượng trị được thì siêu rồi, mà cái loại mà không trị được đó là kêu là tống vong đó, Quyền Dung biết không? Là làm một cái mâm đồ mặn, rồi đọc chú này kia, rồi dụ cho tụi nó lên, nó đẩy cái tàu đi ra. Thì cái tàu đó nó trôi theo sông này, mấy con ma con quỷ nó cứ lên, nó ăn, nó chạy theo nước rồng, nó đi. Thì cái tụi mà chăn trâu á, nó mới đó dưới nó hú vô. thì nó kéo vô, mà tụi chân trâu nó kéo vô, nó mà kéo vô cục đất nào là cục đất nó coi như thê thảm luôn, trở thành nó ở trong đó luôn á. Thành kêu là tàu tống khứ, mà tôi hồi đó là chuyên môn dân hạ, tôi là cái người spy trong chùa. Tôi nói, ê, lại báo mấy mà chân trâu bản của tôi này, bữa nay có đồ heo nè, có gà quay nè, có gà quay nè, có bánh bao thịt nè, có đủ loại trứng này kia đó, là tôi báo trước là cho tụi nó hú, tại vì trên đoàn đi là tụi nó đón hú xong rồi đó, thì tôi mới lại chạy ra phía sau nhà của cái ông cả kỳ đó, tôi ăn ở đó. Thành ra ông cả kỳ ông mất cái đó, ông biết tôi, ông cứ nghi con gà ai lấy không phải tôi, mà ông biết tôi là cái người thường ăn mặn ăn lén hòa thượng. Thành ông cứ chửi chó mắng mèo, mà ông gặp tôi đi đâu ông cứ qua ông nói vậy, ông ghét tôi lắm. Mà cứ trong chùa ông nhà tôi cái hàng rào, mà trong nhà ông mất một trái bưởi ông cũng qua ông nói tôi, hay là mất một trái cam ông cũng nói tôi. Cái kiểu mà khi mà mình ghét cái người đó rồi quý vị, là mình thấy cái gì nó cũng xấu có công gặp quý vị cái tướng, quý vị thấy không? À, tôi nói thí dụ vậy đó, mình ghét cái người đó rồi mà mất đồ là mình nghĩ cái người đó lấy trước nữa. Thành ra cho tới một ngày kia mà tôi mang tiếng như vậy gần 3 năm, hả, ông mất cái gì là ông qua ông méo là hòa thượng bắt tôi ông đánh à. Ông hòa thượng tôi ông có một cái là khi mà nói cái người điện tử có tội hay không ông không cần biết, ông nắm đầu người đó ông đánh, ông nói là mày không ăn cắp nhưng mày có tướng ăn cắp, đánh cái tướng ăn cắp trước đã. Thấy không, tại sao trong chùa này 30 đứa 40 đứa tiểu không nói mày, không nói ai mà nói mày, tức là mày có cái tướng ăn trộm ăn cướp. Thành ra ông cứ đánh tôi một mà tôi bị đòn. Cho tới một ngày kia thì đứa cháu nội của ông cả đó, ông lội xong vậy nè, nó bị chết hụt. Nó chết hụt thì ở trong này đó là đứa cháu nội ông là nó khoảng chừng 12 tuổi, nó bị chết hụt. Thì trong khi đó đó là cái con dâu của ông ấy nhảy ra cứu, mà quý vị biết nhảy ra thì đứa nhỏ mà nó đang bơ bơ vậy nè, là nó nắm cái đầu của mẹ nó kéo xuống, là thêm một người nữa, hai người ôm chùm nhau. Thì la làng lúc đó là tôi đang đứng, tôi tụng thí thực ở gần bờ sông cái miếu của cô hồn. Thì tôi giục đồ xuống và tôi nhảy ra, mà cái kỹ thuật tôi đó là tôi chuyên môn, tôi cứu người chết nhiều lắm. Thì ra tới nơi, tôi lội tới nơi là tôi, nó bả vừa ngồi lên á, thì đứa nhỏ nó nắm cái đầu tóc của bả, thì nó ôm cả uống nước. Mà người chết quý vị biết họ chìm xuống lần thứ nhất, họ tống lên là mình canh họ vừa lên cái nữa đó, là nếu mình chụp không được mà lần thứ hai tới lần thứ ba là coi như đi luôn á. Thì lần thứ hai tôi ra tới nơi tống lên á, là bả thấy tôi bả quơ bả chụp, và cái đầu trọc chụp đâu được đâu. Bà chụp cái bà nắm lên cái áo giặt hò tôi, thì tôi để cái tay này nè, tôi đánh một cái vô lỗ mũi bà, cái máu mũi nó chảy ra cái bà bất tỉnh. Thì cái thằng cháu nội cái bên á, tôi cũng đánh một cái, mà khi người ta bất tỉnh rồi sao, người ta nhẹ như là một cái khúc gỗ vậy quý vị, nó nổi. Và tôi nắm tôi kéo vô bờ, thì tôi kéo vô bờ xong rồi đó, là ông cả kỳ á, tôi mới lên tới nơi thì tôi để cái đứa nhỏ lên, móc trên vai tôi chạy, cái đầu xuống dưới tôi chạy cho nước nó ra, nước ra xong xuôi rồi tôi cũng xốc cái người tôi chạy ra, thì họ sống lại. Rồi từ đó nó, ví dụ ông cả kỳ đó, ông mua, ông qua tới nơi cái ông nhìn tôi, ông nói là công nhận à, cái chú tiểu thông lai này tướng rất là tốt, phải không? Ông khen tôi từ cái lỗ mũi, từ cái mắt, từ cái miệng, từ cái tai, rồi ông qua ông chấm tử gì, ông chấm cho tôi, ông khen đáo khen để nữa, cái gì biết không? Cái là tôi lạ lùng. Thì ông hòa thượng tôi mới kêu là, ông nói nè, à, thưa ông cả, sao mà 3 năm trước suốt nào ông cũng nói thông lai này nó quậy nó phá, mà từ ngày á nó cứu cháu nội ông với dâu ông, thì ông khen, ông nói hồi đó tôi có mắt mà không trồng, bây giờ tôi nhìn kỹ tôi thấy ông nhiều thứ tốt lắm. Thì như vậy á, thầy thông lai đâu có thay đổi quý vị, cũng nhiều đó thôi. Nhưng mà vậy cái tốt cái xấu của thầy là do đâu quý vị, hả? Do ai quyết định? Chính tâm của ông đó quý vị. Thì bây giờ quý vị ở trong này nè, những người bạn đạo mà chúng ta có thành kiến rồi đó, là bắt đầu chúng ta lỡ có một trận đầu gây rồi, là chúng ta thấy cái người đó có cái gì là chúng ta cũng bắt đầu chúng ta móc cái xấu ra để mà chúng ta lên án, phải không? Đó là chuyện của thầy. Như vậy câu chuyện mà cái ông cả kỳ ông mất con gà kiếm hoài không ra, ông nghi ngờ tôi là cái lấy, tại vì tôi thường hay ăn mặn trong những ngày lễ cúng cô hồn. Thế là ông để ý nhìn tôi đi qua đi lại, thấy đúng tôi là thằng ăn trộm, ông nghi ngờ đủ thứ hết. Vài ngày sau là coi như là ông cứ qua ông mép, mất con gà cũng mép, mất một cái bưởi cũng mép, mất một cái xe đạp cũng mép tôi. Thành ra tôi lúc đó là ốm đòn với hòa thượng, phải không? Cho tới ngày tôi cứu được đứa cháu nội của ổng, con dâu ổng chết đuối, thì ổng nhìn lại tôi, ổng nói sao thầy thông lai dễ thương, chú tiểu thông lai không có tướng ăn trộm, nói sau này tôi có cái tướng ở ngoài đời làm quan rồi. Ổng nói đủ thứ chuyện hết á, cũng là tôi, nhưng tâm ông nghi ngờ rồi suy nghĩ đủ tướng xấu, nhìn nó thành ra tướng ăn trộm. Nhưng mà khi hết nghi, thấy tôi cứu được cháu nội ông, thì ông thấy là chú tiểu thông lai dễ thương. Cũng vậy, trong cuộc sống chúng ta có thành kiến với ai rồi thì nhìn người đó cái gì cũng xấu, đó là tùy tâm sanh. Cho nên chúng ta hãy quán kỹ lại để thấy được sự lầm lẫn nơi tâm của mình. Như cái bình hoa đây, bình hoa này, bình hoa này, ở trong này có những hoa thiệt và hoa giả phải gì, đúng không quý vị? Có không? Hoa nào hoa thiệt? Hoa đó hoa giả hay hoa thiệt? Hoa kia đưa. Hoa này hoa thiệt hoa giả? Hoa này hoa thiệt giả? Cái này thiệt à? Như vậy cái giá trị của bình hoa giả và thiệt là ai, ai nói? Nó có sưng không? Cái này nó có sưng nó thiệt không? Cái này nó có sưng nó giả không? Hả? À, ai đặt giá trị cho nó? Chính tâm chúng ta, phải không? Cái người mà trùm sò đó thì khen hoa giả tốt, tại sao? Ông thầy trụ trì mà trùm sò đó hoa thà tốt thì xài hoài khỏi tốn tiền. Mà ông thầy mà thoải mái đó thì khen hoa thiệt tốt, đúng không quý vị? Như vậy có phải là nhất thiết duy tâm tạo không quý vị? Quý vị để ý cái điểm này, phải không? Như bình hoa ở đây, nó đâu tự nói là hoa thật hoa giả, nó cũng không nói nó là đẹp hay xấu, nó không nói là mất tiền hay rẻ tiền, nhưng do tâm của Phật tử đặt ra, đây là bình hoa thiệt hoa giả, rồi phân biệt bình hoa thế này thế kia, chứ từ nguyên thủy nó không có tên. Nếu ban đầu con người đặt cái này là cái ly hoa thì bây giờ chúng ta cũng gọi là cái ly hoa, nếu đặt là cái chậu hoa chúng kêu là chậu hoa, nếu đặt là cái xe hoa thì kêu là xe hoa. Nhưng người xưa đặt tên là bình hoa nên giờ mình cũng gọi là bình hoa, tên do tự con người đặt ra, chứ tự thân sự vật đâu có ra cái này cái kia, chính con người tự đặt tên rồi con người chấp vào nó để thấy đúng ý nghĩa là pháp từ tâm sanh. Khi hiểu được rồi chúng ta mới hiểu được câu nói của Lục Tổ, nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Nhưng mà nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Người nào mà sống với tự tánh thanh tịnh á thì hoa nào cũng là hoa, phải không quý vị? Hoa coi như là hoa thiệt hoa giả cũng là hoa, không có cái giá trị trong đó, phải không? Mà cái người nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp là sanh sự á, à, hoa này là hoa giả là không có xài, vô đây chùa này dỗm, hoa này là hoa thiệt, rồi bắt đầu người thích hoa hồng thì ghét hoa huệ, người thích hoa huệ thì thích hoa giảng thọ, đủ thứ chiến tranh. Như vậy đau khổ từ đâu đến? Từ cái tâm của chúng ta thương ghét đó quý vị. Trở lại con đường bình thường tâm là đạo, là chúng ta đã đi gần tới thế giới cực lạc rồi đó quý vị. Quý vị sẽ thấy rõ, một chiếc xe BM, một chiếc xe Lexus, một chiếc xe Mercedes, một chiếc xe Corolla, nó không nói lên cái giá trị của nó. Quý vị có đồng ý với nó không? Xe là gì? Chỉ là cục sắt có bốn cái bánh để di chuyển chúng ta đi chỗ này chỗ khác, đó là cái người trí huệ. Còn mà chúng ta đặt một cái rên nem, quý vị thích cười lắm. Có cái ông kia vô chùa, ông kia mặc cái quần ông địa, mà tôi đâu có biết quần ông địa là cái gì đâu. Quần rên ông địa là quần gì quý vị? Mà ông cứ khiều khiều, tôi nói thầy, cái thấy quần ông địa, tôi nói tôi để ý áo cà sa, tôi thầy chùa coi cái y đó là loại nào, giải nào, màu nào, chứ còn đồ đời. Nhưng mà mặc quần ông địa. Rồi cái iPhone tôi cũng thấy vậy, iPhone nhiều người. Quý vị thấy rõ không? Ngày qua có cái ông công quả vô đây tội lắm, mất cái iPhone 5 rất là tội nghiệp. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì mình đặt cho nó một cái giá trị. Quý vị thấy cái iPhone 5 nó còn giá trị hơn cái laptop có không quý vị? Có không? À, bây giờ cái laptop này mua nhiều khi rẻ hơn cái iPhone 5 là đúng không quý vị? Là cái laptop còn rẻ hơn nữa, là cái iPad còn rẻ hơn. Thì như vậy những cái giá trị đó là nhất thiết gì tâm tạo hết. Thành cái đầu nguồn của cội gốc sanh tử và niết bàn là từ cái tâm chúng ta đó quý vị. Quý vị để ý về một cái điểm nha. Một đóa hoa bình thường nó không tự nói là đẹp hay xấu, nhưng do tâm người sanh ra nên nó có thể thế này thế kia. Đây gọi là đang bình yên mà gây thành sóng gió, như một lượng vàng. À, bây giờ quý vị á, một đứa bé 3 tuổi, quý vị đưa cho nó một bịch chocolate và một cái lượng vàng, nó chọn cái nào quý vị? Chocolate. Như vậy, nhưng mà đối với người chúng ta đó thì chúng ta chọn vàng. Mà nhiều khi một lượng vàng ở Việt Nam có thể bị giết, có không quý vị? Giết nhau. Thì như vậy cái giá trị của lượng vàng và cái bịch kẹo chocolate là ở đâu quý vị? Do cái tâm chúng ta. Quý vị thấy, nói thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Mà nói như vậy rồi đó thì những người nào mà muốn nghe kể trên kia là đất bằng vàng rồng, có không quý vị? Hả? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não trên cõi cực lạc, nó đẹp quá. Thì cái người đó là sao quý vị? Cái người đó là còn tâm thương ghét không quý vị? Còn, người đó chưa phải bình thường tâm. Mà chưa bình thường tâm thì làm sao trở lại được cái là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Bình đẳng giác là gì? Là bình thường tâm. Là gì quý vị? Là con đường trung đạo. Con đường trung đạo là gì? Ở cõi ta bà này và cõi cực lạc không hai. Cũng như tôi đã nói, phải không? Hả mà có cái giác ngộ rồi thì mới dẹp được vô minh. Mà hả, nó có giác ngộ thì làm có giờ làm gì có vô minh. Mà hả, mà nếu có vô minh á thì phải có giác ngộ rồi mới gọi là có vô minh. Trong này ngày và đêm cái nào thì có trước? Hả? Vì có ngày thì phải có đêm, hai cái nó không hai, phải không? Nếu mà nói vậy, hả, có giác ngộ rồi mới phá được vô minh. Nhưng mà hả, mà nếu có vô minh rồi đó thì phải có giác ngộ trước rồi mới có vô minh chứ, phải không? Bởi vì thấy rõ chưa, giữa cái thế địa cầu chúng ta, ngày và đêm cái nào có trước? Không ai nói được. Giữa Phật và chúng sanh cái nào có trước? Không ai nói được. Như vậy chúng ta thấy đạt làm, như vậy đó là bất nhị. Bởi vì không, giữa tịnh độ và quế độ cái nào có trước? Bởi vì thấy rõ không? À, nếu mà nói là nói cái này có trước thì cũng không đúng, mà nói cái kia có sao không đúng, thế là hiểu lý đại thừa rồi. Chúng ta thấy, chúng ta đi vào cái lý bát nhã là chúng ta thấy ngay cái đời này chúng ta mang cái thân phàm phu mà chúng ta vẫn hạnh phúc. Tôi cho thấy thế giới cực lạc có hết á. Hoa Kỳ và Việt Nam có hai thế giới chênh lệch, có không quý vị? Cuộc sống đều chênh lệch. Income của Hoa Kỳ một năm là 40 mấy ngàn đô la, tại Việt Nam bây giờ cái bình quân income tính trên 80 mấy triệu người là có 200 đô la một năm. Nhưng mà quý vị thấy rõ không, cái người mà chọn vào thế giới á, dựa vào thế giới đó, thì có một thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam, rồi là có một địa lý Việt Nam nằm ở châu Á, ở trong vùng nghĩa là vĩ tuyến thứ 17, rồi kinh tuyến mấy, Hoa Kỳ nằm ở Mỹ Châu, đó là nói về thế giới có hình tướng mà sờ mó được. Nhưng mà nói về cảnh giới đó, thì cái người mà sống, dù họ ở Việt Nam mà họ sống cảnh giới của Mỹ thì họ không khe đi Mỹ đâu. Bằng chứng là đi ở sư cô Hạnh Đoan tôi và Hạnh Phượng em tôi nè, tôi nói muốn đi Mỹ không, bảo lãnh qua đây nó không. Tại sao em phải đi Mỹ? Nó ở qua đi quá độ chúng sanh, thì hỏi thử coi đó, ở Việt Nam có nhiều người khổ hay là tại Hoa Kỳ có nhiều người khổ? Thì tôi nói ở Việt Nam có nhiều người khổ. Đúng vậy, em ở Việt Nam mà cái phước của em có thì em vẫn giàu hơn những người ở Mỹ. Những người ở Mỹ mà phước không có thì nghèo hơn những người Việt Nam. Cái đó có không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Rồi có những người mà bà già mà bảo lãnh qua đây đó, mà cái tâm ấy bà còn tham đó, còn muốn không biết dừng đủ đó, cái bà đó không biết tu nha. Thì đầu tiên nó thúc quý vị, bảo lãnh cho mẹ qua đi, tao qua tôi giữ cháu nội cháu ngoại cho, tao có nhà cho, thúc lui thúc tới. Mình bên này mình biết rằng mẹ à, qua đây đó tiếng Mỹ mà nói không được, lái xe mà lái không được, suốt ngày mà ngồi nhà mà coi riết rồi mà chán rồi, bảo đảm là tao về tao ở đây tao nhớ. Ở bên đây á có 4 thằng à, con trai ở bên đây có 1 đứa con gái ở bên Mỹ à, phải không? Thì như vậy mình rút kinh nghiệm, cái đứa con gái này bà nói riết năn nỉ, mà bà qua rồi đó, hết cái 1 tháng đầu bà hết vui rồi, dẫn đi Las Vegas ha, dẫn đi Reno ha, dẫn đi Washington DC đi chơi hết rồi cũng chán. Ở Mỹ chỗ nào cũng vậy thôi. Bắt đầu ngồi nhà con đi đi làm, sau hết cái tuần lễ, tháng lễ mà dẫn đi chơi với cái sành rồi thì bắt đầu chán. Có phải những bà già đó than giống như ở địa ngục trần gian có không quý vị? Thì Hoa Kỳ mà ai mà dựa vào thế giới đó, thì người đó sẽ đau khổ. Mà người nào sống trên cảnh giới thì ở Việt Nam bằng lòng với gì? Ăn coi như là trong cái đũa tre, uống nước ở trong cái giếng, không có nước của phun tên, phải không? Ngủ trên bụi gián. Nhưng mà cái người đó tâm họ thanh tịnh rồi thì cái nào cũng là thanh tịnh hết, chứ không đòi hỏi qua đây. Thì cái người đó ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tịnh độ. Cái người đó bảo đảm chết rồi đó thì họ đi cực lạc rất là dễ. Còn cái người mà còn đầy đủ tham đắm sân si, mà còn đứng núi này trong núi nọ, cái người đó đem qua chỉ là khổ cho Phật A Di Đà thôi. Tôi bảo đảm quý vị đó, chắc chắn. Quý vị còn liếng ái con cháu, quý vị lên đó quý vị thấy con cháu quý vị biết trước không? Biết. Quý vị biết cái thằng cháu nội bây giờ nó là 7 tuổi mà 3 năm nữa nó sẽ chết vì tai nạn. Biết được cái đứa con gái mình 2 năm nữa nó ung thư, nó chết. Mà nó giờ nó chưa có ung thư. Thì quý vị biết trước những cái đó như vậy thì quý vị có an lạc để tu trên đó không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Vì lý do Đức Phật nói là hãy nhìn thấu, buông xuống, rồi trở về với cái thanh tịnh tự tại, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, tức là cái tâm mà coi như là bình thường, nó không có tâm tham sân si trong đó đó, thì không có thương và ghét á, thì quý vị về cực lạc mới được. Còn nếu mà quý vị còn cái tâm đó, quý vị đó là khổ chết luôn. Rồi quý vị nhìn xuống dưới này, thấy nhiều người thân nhân của mình trong đọa địa ngục, thấy ông già bà già mình làm trâu làm heo làm bò, chuẩn bị ra cái lò sát sinh, quý vị điên lên luôn. Đó là những cái mà thầy muốn nhắc nhở. Một thỏi vàng đối với đứa bé thì nó có biết gì đâu. Đưa một thỏi vàng và một viên kẹo sô-cô-la cho đứa bé thì nó sẽ lấy viên kẹo mà ăn. Thỏi vàng thì đâu ăn được. Đối với đứa bé, thỏi vàng còn thua một viên kẹo. Nhưng đối với người lớn thì có thể giết nhau. Một thỏi vàng vô tri vô giác, nhưng tâm con người ta sanh ra trong đó thành nguy hiểm. Rồi chúng ta cho là vàng là độc, nhưng đối với đứa bé, nó đâu thấy gì là độc. tại tâm con người sanh phân biệt nên có quý có phiền, đó gọi là điên đảo. Hiểu được lẽ thật đó, chúng ta mới mở tầm nhìn sáng suốt để ứng dụng và tu cho đính đắn chín chắn hơn. Quý vị để những cái điểm mà thầy nói đó. Vàng nó chẳng tự cho nó là giá trị, phân chẳng cho nó là hôi, tất cả do tâm con người mà ra, biệt nghiệp dị kiếm. Có một cái anh thanh niên, anh than với thầy: thầy ơi, con đi chùa, hồi đó giờ con tu, mà tự nhiên bây giờ cái cô gái kia đó, con hôm nay con 40 tuổi mà con quyết định con không lập gia đình, mà ngày hôm qua có hai người vô gặp thầy đó, riêng đó, thì tâm sự là nói bây giờ, quý vị nhớ không, có hai thanh niên đó thầy đó, thì nói bây giờ con khổ quá, cái cô gái làm khổ con. Rồi tôi hỏi khổ sao nó khổ, hồi đó giờ không có cô nào đức hạnh mà đẹp như cô đó hết. Thành là 40 tuổi rồi mà bây giờ cô đó là người thân cái đó, là cổ là cái người khuyên con đi chùa, mà khi con đi chùa rồi đó thì con lại thương cổ, mà cổ bây giờ cổ lại muốn xuất gia, mà cổ khuyên con nếu mà muốn thương cổ đó thì hãy xuất gia, rồi cùng nhau gặp nhau trên cõi cực lạc, lúc đó mới là cái tình yêu coi như là bền vững mà sống mãi. Thành ra anh này nói là anh đau khổ quá, anh mà anh vô tu với cô này thì cô lại không cho tu, nói là phải đi chùa khác tu, phải không? Giới thiệu thành là anh nói bây giờ tôi hỏi nè, như vậy tôi hỏi quý vị, cái cô gái đó là làm ổng khổ là do cái gì làm khổ hả? Hả? Cô gái đó cái gì cho là đẹp hả? Quý vị nhìn kỹ coi, cái gì cho là đẹp? Quý vị muốn chứng tôi là hoàng không? Là ngay cái quý vị nhìn rõ được cái thân tướng của cô gái đó là bất tịnh, thì quý vị nhìn rõ, quán rõ, nhìn kỹ coi, không có cái gì đẹp hết đó. Cái miệng mà không xúc một tuần đó, nó trở thành cái gì quý vị? Hả? Nó hôi lắm. Con mắt mà không có rửa một tuần nó trở thành cái gì quý vị? Lỗ tai. Rồi ở trong người phụ nữ này là cái gì? Ruột, gan, rồi đủ thứ di trùng hết. Mà ông không thấy được cái thật tướng đó, thành ông mê. Thành như vậy, con gái đó nhà cũng như vậy. Anh đến chùa, anh nhìn thấy cô gái đẹp, rồi cô nói cô gái đó làm mình đau khổ, trói buộc mình. Sự thật cô gái đó có biết gì đâu, quý vị thấy rõ không? Do tâm anh khởi lên mới chạy đuổi theo cái sắc đẹp dưới mắt, rồi đổ lỗi cho cô này làm anh khổ. À, đây là Phật dạy tâm và cảnh đừng có đến nhau. Nhận chân được chỗ này là giải thoát. Lẽ thật của các pháp là như vậy đó. Chúng ta không nên trách nơi pháp, mà phải trách ngay tâm của chính mình. Có nhiều vị nói chỗ này khó tu, cảnh kia khó tu, rồi tìm lên núi tu, đó là đổ lỗi cho cảnh. Nhưng cảnh đâu có làm mình khó tu. Nếu lên núi vắng vẻ mà tâm chúng ta không an thì chúng ta vẫn khó tu như thường. Đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Vô làng Di Đà này người mà có căn tu cái gì? Hôm nay có cúng dòng trăm ngày, mà ai cúng dòng cho ai? Cái đám nào vậy? Cái đám nào đấy, coi như bãi tuệ. Nói chút thầy cúng cho chờ để thầy giảng pháp xong thầy cúng nha. Thầy cúng 49 ngày phải không? Dạ 100. 100 ngày. Thời Phật còn tại thế đó, với tôi kể cái chuyện này, có cái ông đạo sĩ là Quốc Đầu Lam Phất tu tiên mà đắc tứ thiền đó, đắc phi phi tưởng, quý vị biết chuyện này không? Ông có thần thông, mỗi ngày ông dùng thần thông bay tới cung nhận vua dân phẩm vật cúng dường. Hôm đó vua đi vắng, dặn công chúa ở trong cung khi tiên nhân tới phải tiếp đãi, cúng dường cho chu đáo, đừng để sơ sức, ông sẽ nghĩa là thất lễ. Mỗi lần ông Quốc Đầu La bay tới, vua thường dìu ông ngồi lên đài và cúng dường. Bây giờ cô công chúa cũng đỡ tiên ông lên đài ngồi, nhưng do xúc chạm với cô gái nên tâm dục của ông tiên khởi lên, liền bị mất thần thông. Thọ trai xong, ông không biết làm thế nào để bay về, đành nói với cô công chúa: bấy lâu ta thường dùng thần thông bay đến rồi về, không có dịp cho dân chúng chiêm bái. Nay ta sẽ nhờ hoàng thượng về, ta cùng hoàng thượng đi vòng vòng kinh thành để cho dân chúng chiêm bái. Tức là ông lỡ mất thần thông rồi, thì ông vua ông đi kinh lý xong ông về, thì ông tiên mà Quốc Đầu Lam Phất này, ông chứng được thiền phi phi tưởng cao lắm nha quý vị, còn có một nấc nữa là lọt vô a la hán đó, mà ông là ngoại đạo. Thành ra khi mà ông vua một lần á, mà ông cúng ông là ông dìu ngài lên cái tòa, rồi liều lên, rồi ông mới lấy nước, ông lấy nước phục tượng độn để cái thau nước đó rồi ông mới rửa chân rửa tay. Nhưng mà kỳ này ông đi kinh lý, ông giao công chúa dìu lên rồi lọc chân ra, là ông công chúa nghĩa là thoa tay thoa chân rửa chân ông này, ông khởi tâm thấy công chúa đẹp trong khởi động dục mất thần thông. Thì ông ăn xong rồi công chúa nói dạ cung thỉnh đại tiên bay về núi. Thì ông hỏi hoàng thượng đâu, nói dạ cha và phụ thân con ông đi chút nữa ông về. Thì ông nói ta lâu nay đó là ta muốn đi kinh lý để mà giao duyên với dân ở trong kinh thành, nhưng mà không có dịp, kỳ này chờ phụ vương ngươi về rồi ta sẽ đi. Thì ông vua lâu nay ông có thỉnh ông tiên này đi một vòng để cho người ta cúng dường, nhưng mà mấy người tiên họ chứng quả lúc đó họ đâu có mê cái cảnh nào ra. Nhưng mà kỳ này á ông đề nghị ông vua rất là vui. Ông vua mới thắng xe tứ mã rồi mời tiên ông ngồi đi rải cho một lần. Tiên ông bay cái dù là về núi rồi đi hết kinh thành Dương Xá xong xuôi rồi đó. Bấy lâu ta dùng thần thông bay đến rồi về, không có dịp cho dân chúng chiêm bái. Nay ta sẽ đi kinh lý cùng với bệ hạ để cho họ chiêm bái giao duyên. Nghe có lý, nhà vua và công chúa đợi cho đóng xe tứ mã rồi đưa ông và các thần dân thăm. Ông đi trải qua 3 ngày mới trở về núi, phải không? Rồi sau đó ông về, ông ngồi thiền bên bờ suối. Có tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng cá lội, tiếng chim kêu. Mà ngày thường đó thì cái tâm của ông đó, khi mà ông đã chứng tứ thiền rồi đó, thì tiếng nước chảy, tiếng chuối chim kêu ông rất là an lạc. Nhưng mà giờ này đó ông nghĩ là làm sao phải ngồi thiền để mà đắc liền để ngày mai bay xuống trở lại mà thọ thực, hiểu không? Nếu không để ông vua ông biết được mình mất thần thông á là ông không còn cung kính nữa. Với cái tâm nôn nóng được mau chứng thần thông, thành ông vừa ngồi ông đặt vô sơ thiền thì tự nhiên con chim lại nó bay trên này nó kêu lên, cái ông nổi điên, ông xả thiền. Thì ông vừa ngồi xong chút xíu, ông vừa lọt được vô nhị thiền lần thứ hai, thì con cá gì này nó ăn, nó nhảy nước, nó làm động lên. Cứ mỗi lần mà hồi xưa đó, mỗi một cái đó đó, thì cái tâm của ông là gì? Tiếng chim hót, tiếng cá lội, ông đều cho đó là cái tiếng mà có như là cái tiếng thanh tịnh. Tiếng gió thổi, ông cũng kêu là an lạc. Mà giờ do cái tâm mau để mà chứng lại cái thần thông cũ, thành ra ông nổi điên. Do cái tâm muốn là nổi trong đêm nay, phải chứng lại tứ thiền để ngày mai tới giờ ngọ bay xuống hoàng cung để cho khỏi làm mất uy tín dưới cái ông vua lâu nay kính trọng mình. Nhưng mà suối chảy róc rách cũng làm ông không vào được sơ thiền, tiếng cá lội chim kêu làm ông không nhập được sơ thiền. Ông nổi sân lên, ông phát nguyện sau này tao á mà tao chứng quả rồi tao sẽ làm con chuồn bay để ăn thịt hết tụi bay. Ông phát một cái nguyện đó xong rồi ông lấy cái lấy đá rồi ông ném ông trội tùm lum, cá chạy chim bay, sau đó nó bay hết rồi. Ông cố gắng tu và đúng sáng ngày hôm sau ông đắc định trở lại, vì ông đã có cái người đã biết lỗi rồi thì tập lại dễ không quý vị? Cũng dễ. Đắc định trở lại và ông bay về hoàng cung và coi như là ông được sự coi như là kính trọng như xưa. Sau đó ông chết được sanh lên cõi trời phi phi tưởng xứ. Đức Phật dùng thiên nhãn thấy ông sống đến gần mấy tỷ năm, tại vì cõi trời là lớn nhất. Nhưng khi hết kiếp sống rồi ở cõi trời, ông lại rớt xuống làm con chuồn bay để đi ăn các con cá. Vì thế đó một cái nạn dễ sợ không? Bởi vậy trong cái bát nạn Đức Phật có cái nạn gì? Bát Cô Lô Châu cũng không có Phật Pháp. Rồi sanh trước Phật, sanh sau Phật, rồi đuôi điếc câm ngọng, và kế đó là phi phi tưởng. Cái cõi trời này sống lâu lắm, 1000 vị Phật ra đời ông cũng còn sống đó quý vị. Hết ông Phật là nhập diệt tới Phật kia, 1000 Đức Phật hiện kiếp ra đời rồi ông còn ở đó. Mà hết phước á, do cái nguyện tao sẽ làm con chuồn bay, rớt xuống làm con chuồn bay liền nha. Rồi quý vị thấy, để thấy khi mà ở trong núi sâu mà cái tâm chúng ta loạn rồi đó. Lúc trước cái tâm ông an định đó, thì ông ghét ồn ào thành phố. Mà lúc ông muốn chứng đắc cái quả lẹ để mà ngày mai trở về hoàng cung để mà thọ thực, để khỏi mất uy tín với nhà vua đó, thì quý vị thấy sao? Do cái tâm ổng mà tham đắm thần thông, muốn được giữ danh lợi, thì sao? Thì thấy ở trong núi sâu chỉ có cá lội chim bay cũng làm cho tâm con người bất an. Tâm đã không an thì ở đâu cũng không an, không thể đổ lỗi nơi pháp, nơi cảnh. Ngài Bá Trượng cũng nói pháp không có tâm trói buộc người, chỉ tại người hư vọng tính chấp. Bởi bao nhiêu thứ hiểu biết rồi biến thành sợ, rồi vướng mắc trong đó, tùy tâm mà thấy ra cảnh, pháp cũng từ đó sai biệt. Với người tâm mà thanh tịnh tỏ sáng thì nhìn cái gì cũng thấy là thanh tịnh, thấy đâu đâu cũng là Phật pháp. Tâm thanh tịnh nhìn cảnh bình thường cũng là Phật, đọc chuyện thường cũng thành thiền. Như người có tâm tu đọc bài ca dao thằng bồn có cái quạt mo, quý vị thấy trong đó nó cũng là đạo vị. Quý vị thấy rõ nè, thằng bồn có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu, bồm rằng bồm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bồm rằng bồm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ liêm. Bồm rằng bồm chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi con chim đồi mồi. Bồm rằng bồm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm sôi bồm cười. Như vậy cho thấy rằng cái quạt mo của thằng bồm mà đối với mình ở bè gỗ liêm mắc không có gì mắc. Rồi đấy nghe là bãi ba con bò chín con trâu cũng ngon lắm, cũng không đổi. Rồi đổi lấy cái ao sâu mà có nuôi cá bè trong cũng không đổi. Rồi đổi là một bè gỗ liêm cũng không đổi, phải không? Đổi lấy con chim đồi mồi cũng không đổi, mà đổi lấy cái gì quý vị? Nắm sôi. Như vậy nắm sôi của thằng bồm là gì? Nó đang đói. Cái thực tế của nó là nó bình thường, đúng không quý vị? Giờ cái thằng bồm á mà nó lãnh coi như là ba bò chín trâu về, nó đang giữ bò nó cũng bị người ta giết nó, phải không? Cái thằng bồm mà lãnh cái như vậy đó là coi như là một bè gỗ liêm thì nó cũng bị người ta giết ta lấy à? Quý vị thấy rõ không? Nó sống rất là bình thường, nó đang đói thì nó đổi lấy cái quạt mò, nó lấy gói sồi. Ngộ chỗ nào? Chỉ có quạt mò mà ông phú ông xin đổi ba bò chín trâu, chim đồi mồi vân vân, dưới cái đầu của phú ông có thể yên à? Phải không? Ông lừa gạt nó thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà thằng bồm không lấy. Đây là ông phú ông chỉ gạt thằng bồm thôi. Nhưng thằng bồm ngây thơ không nghĩ bị gạt mà nghĩ theo thực tế. Bây giờ bụng đang đói mà ba bò chín trâu thì xa vời quá, cho nên phú ông đổi gói xôi là bồm chịu liền. Sống ngay thực tế, không nghĩ tưởng đâu xa hết, tu là ở chỗ đó. Cho nên Phật dạy bình thường tâm là đạo, còn tâm thế gian phân biệt thế này thế kia, nên không thấy được cái đường tu của đạo Phật là trực chỉ chân tâm, kiến tánh để thành Phật. Rõ ràng pháp từ tâm sanh, tâm sanh thì các pháp sanh, tâm là gốc, nếu tâm chuyển thì pháp sẽ chuyển theo. Quý vị để ý như bài pháp này, quý vị lắng nghe lại, vì cái bài này thầy giảng nó thuộc về cái tinh thần của Thiền Tông và tối thượng thừa của Tịnh Độ Tông. Quý vị nhớ từ nay sư phụ giảng pháp là sư phụ giảng pháp toàn là tinh hoa pháp. Quý sư phụ đã hứa rồi, từ khi mà cái vụ mà biến cố ngày 8 tháng 9 tới giờ, sư phụ nghe pháp, quý vị sẽ đường lối có thể là pháp toàn là pháp. Lắng nghe về cái băng này, quý vị lắng nghe lại, vì cái đây là thầy phối hợp tất cả những cái gì tinh hoa của Đức Phật mà để lại. Quý vị để ý tiếp nè. Tôi nhớ hồi ở bên bờ sông tôi có một cô gái, cổ xấu lắm, cổ làm gánh nước, mà cái nghề của cổ là gánh nước mướn. Thành ra bữa đó là cổ thương một cái ông thiếu úy địa phương quân, thì cái ông thiếu úy đường quân ông về đó, thì quý vị biết mấy ông lính mà đổi về thì cua với cổ, cua người ta xong rồi thì coi như là có bồng và bỏ. Thì cái cô đó cổ mới nhảy ra, lúc đó cổ hình như là còn 4 tháng hay là gì, nó là 3-4 tháng gì là sanh đó. Thì cái ông địa phương quân đó, ông đổi về cái đơn vị khác. Tôi còn nhớ rõ đó là tiểu đoàn 57 địa phương quân, thuộc tiểu khu Biên Hòa. Thì cổ mới nhảy ra bờ sông cổ tự tử. Cổ than là lúc đó đó là cổ kêu ông kia cưới, thì ông kia viết lá thư là nói thật với cô xấu quá à, tôi chỉ chơi qua đường chứ tôi không có cưới cô được. Thì cổ buồn cô tự tử. Cô tự tử thì khi đó là tôi cũng là cái người, tôi nhảy xuống tôi cứu cô đó. Sau khi mà đem lên trên bờ xong thì cổ đòi tự tử nữa. Thì chính lúc đó tôi không biết làm sao tôi khuyên. Mà quý vị nhớ lúc đó trình độ Phật pháp tôi không có nhiều, tôi nói đừng có tự tử, đừng tự tử nữa. Nhưng mà cô này là cổ lại đòi tự tử nữa. Thì lúc đó hòa thượng tôi muốn chạy ra, ông nói thế này. Ông nói á, trong con người con á, nó có hai cái mạng. Thì mình tưởng là hai cái mạng, phải không? Là mình tưởng là mạng cổ và mạng đứa nhỏ. Nhưng mà hai cái mạng á, nhưng mà con tới cái ba cái mạng là, ông nói bất cứ thằng Thông Lai này nó cũng hai cái mạng. Cái mình nói, ủa con nó có bầu đâu, nó còn cô tới ba cái mạng. Lúc đó quý vị hiểu được con nói ba cái mạng không? Dạ. Hiểu không? Dạ, hiểu. Ba mạng là sao? Thật ra cái tâm không có chết đâu. Nếu hòa thượng nói là lúc đó thầy cũng có nói, thầy nói phải là tâm là một mạng, thân một mạng, rồi đứa nhỏ mạng. Ông nói không phải, cái tâm làm sao chết được, nó tự tử nó chết cái thân thôi. Cái tâm làm sao chết được, phải không? Ông bắt tôi liền. Cái ông nói lắng nghe, đứa nào á mà nói được cái này á, kỳ này á tao cho tụi bay đi thọ đại giới đặc biệt, dù 17 tuổi tao cũng gửi cái giới điệp đi thọ đại giới. Thì lúc đó đó tôi nói không được, không ai nói được hết á. Nhưng mà có một cái bà già bà cũng đứng ở trong xóm thôi, bà cũng làm nghề gánh nước, thì bà nói nó hay mình mới nể nha. Giờ ai nói được ba mạng chưa? Không nói được phải không? không nói tệ mạng, mà nhảy xuống thì một phần tệ mạng thôi, nhưng mà cũng không có tệ mạng. Cái người mà có tệ mạng thì không có nhảy, bà này không có tệ mạng, phải không? Tệ mạng là những bậc A-la-hán trở lên nó có tệ mạng, Bồ Tát còn cái bà này làm gì có tệ mạng, phải không? Pháp mạng còn không có, làm gì có tệ mạng, phải không? Có nhiều người đưa ra lắm, ở trong đó nhiều ông thầy giáo thọ, tại vì của hòa thượng Yết Ma rồi, thì ông hòa thượng Huệ Thành là ông đưa ra cái câu đó. Hòa thượng Huệ Thành là trụ trì của cái chùa Long Thiền ở Biên Hòa, thì ông nói nè, ông đứng lộn kêu ra hết để ông giảng nè. Thì cái bà già đó bà nói thế này, ông nói nghe bà già nói được, mình mới thấy bà già đó mới ngầu. Bà già đó không biết chữ, mà bà cũng là cái nước, bà nói thế này mình mới biết, nhiều khi Bồ Tát họ ấn thiện mình không biết. Bà nói thế này, tôi không biết chữ, tôi là bạn gánh nước với con nhỏ này tên là con U, con U thì đặt đó là coi như bà nói thế vậy. Bà mới lợi bác hiệp ông bà thượng nói rồi, bà biết thì bà khai thị đi. Bà nói nhưng mà ông nói đừng có nói là tệ mạng nha, đừng có nói là coi như là cái phần linh hồn tâm thức vậy nữa. Nó không, bà thượng nói vậy là tôi hiểu rồi. Bà lợi bà nói thế này, bà nói con à, trong người con đó nó có hai cái mạng, một cái hai con người. Một con người đó sống ích kỷ nhỏ nhoi, và một con người sống rộng rãi Bồ Tát là Phật đó con. Và một đứa bé trong này là đứa bé vô tội. Bây giờ đó con nhảy, sở dĩ con nhảy xuống con chết là tại vì con ích kỷ. Con mất đi một người chồng thiếu quý biệt đồng quân, con mất đi cái bản ngã của con, con sống vì ích kỷ con mới chết chứ, phải không con? Hả? Thì nãy giờ khi con nhảy xuống, chú Tiểu Thông Lai cứu con rồi, là cái tâm ích kỷ con nó đã chết rồi. Bây giờ còn lại một cái tâm Bồ Tát rộng rãi. Bây giờ á, ông Địa Phương Quân này đó, ổng không có nuôi, nhưng mà đứa nhỏ này nó có phước báo của nó. Từ nay đó con khỏi gánh nước gì hết, con vào chùa ở Hòa Thượng nuôi. Hòa Thượng nuôi đứa nhỏ này lớn lên cho nó xuất gia, bao nhiêu tiền chi phí nuôi lớn ăn học luôn Hòa Thượng nuôi. Thì bây giờ con sống lại bằng tâm Bồ Tát, mà tâm Bồ Tát là cái tâm có ích kỷ không, tâm mở rộng. Thì bây giờ kể từ giờ này con sống với tâm Bồ Tát, con có dám tự sát để giết đứa nhỏ nó bụng không? Bà nói không. Bây giờ bà tưởng nó nhảy đi, không dám nhảy. Thì bà già bà nói câu đó, và cô bé đó nói từ nay cái đứa bé gánh nước, cái con nhỏ gánh nước tên U nó đã chết rồi. Cái tâm ích kỷ mơ một người chồng nghĩa là sĩ quan đã chết rồi. Và giờ đây cái người còn lại trong thân xác này chính là một Bồ Tát Quan Thế Âm để nuôi đứa bé này. Quý vị thấy bà già không biết chữ, bà khai thị nói. Còn mình chạy theo mình năn nỉ, mình nói đừng có chết nha, rồi mình mới đề nghị, mình nói bữa nay canh nha, canh bài bán nước này nha, đừng có cho mình cái kiểu tiểu nhân mình nít mà. Đứa này canh đi canh, và thường nó không đúng. Nói cái thử cho nó chết không? Phải không? Chuyển tâm Bồ Tát cái đi là không có tự tử. Cái tâm ích kỷ là cái gì? Quý vị thấy nè, nghe như vậy, nghe bà già nói như vậy, cô gái cởi mở trong lòng, từ đó cô bắt đầu làm nhiều việc thiện, lo cho người khác. Quý vị thấy rõ không? Đó, con người ta sống ở đời, bà già nói có hai mạng sống. Một là của cá nhân ích kỷ bản ngã chỉ nghĩ cho mình thôi. Hả, được thì mừng, mà mất là buồn. Tại sao cái ông đại quý, ông thiếu quý biệt động quân đó, thiếu quý địa phương quân đó, trước đây không có thì sao bà không tự tử đi? Hả? Hả? Lúc trước đâu có ông mà không tự tử đi. Bây giờ ông đến là nhân duyên. Đời trước bà mày đã gạt ta, bây giờ ta gạt lại, giờ nhân quả mà. Bây giờ hồi đó không có ông đại quý đó, sao không chết đi? Bây giờ mất đại quý chết, có phải là vô minh không, ích kỷ không? Con người ta sống ở đời, bà già nói có hai mạng sống. Một là của riêng mình, ích kỷ chỉ nghĩ cho mình thôi. Nhưng mạng sống ích kỷ của cô vừa mới chết rồi. Ngoài ra còn một sinh mạng thứ hai là chuyên lo cho người khác, có lòng vị tha, nghĩ tới người khác, quên lo cho mình. Hiện tại tôi đã cứu sống cho cô rồi, thì từ đây cô hãy sửa đổi tư tưởng hành vi của mình, tùy nơi tùy lúc mà giúp đỡ, phục vụ cho người là cúng dường chư Phật. Còn cái sinh mạng ích kỷ thì đã chết rồi, giờ cô hãy sống bằng sinh mạng của Bồ Tát. Nghe như vậy cô gái thấy lòng cởi mở, từ đó cô bắt đầu làm nhiều việc thiện, lo cho người khác, cứu giúp người này người kia, đem đến an vui cho nhiều người. Lâu ngày tiếng đồn tiếng tốt về cô, và tất cả những người đều tìm đến tặng cho cô, nào quần, nào áo, nào vàng, nào lắc. Và đứa bé ra đời không thua gì con của một cái người quận trưởng, nghĩa là Phật tử có nghĩa là tặng đó. Đặt cho cô tên là Hạnh Thiện, tức là hòa thượng đặt cho Hạnh Thiện. Hạnh là tốt lành gian khắp số, mỗi người ai cũng khen ngợi tâm tính của cô. Mỗi ngày cô càng rộng mở tươi thương. Hồi xưa cô gánh nước lấy tiền, bây giờ cô nói chùa nuôi, cô gánh nước thí cho tất cả những người trong làng mà không gánh nước được. tướng cô theo đó cũng chuyển đổi, và từ từ cô đẹp nên, ai thấy cô cũng muốn gần. Cuối cùng cô sống một cuộc đời tươi vui, đó là chuyện một cái nhìn mà cuộc đời vui tươi theo, chuyển tâm đen tối thành tâm sáng sủa, chuyển tâm ích kỷ thành tâm Bồ Tát. Trước cô gánh nước nhìn theo cái bản ngã ích kỷ không thỏa mãn được nên tìm đến cái chết. Bây giờ chuyển tâm rộng lớn ra bên mình vì mọi người, sống gần với mọi người thì tâm tươi sáng mát mẻ hơn. Cuộc sống luôn luôn lạc quan, trước đó cuộc sống cô gái là bi quan. Bây giờ tâm chuyển thì pháp cũng chuyển theo, cho nên chúng ta khéo chuyển nơi tâm thì cuộc sống cũng chuyển theo hướng tốt đẹp. Đó là lẽ thật, nhất là học Phật chúng ta phải thấy được cái lẽ thật này. Nóng chịu không có gì hả? Ok, để yên để thâu, đổ mồ hôi thì đổ, nhưng mà nếu mà tháo ra để cái máy nó ồn ồn thì âm thanh nó không có rõ. Quý vị lắng nghe nha, cái bài pháp này nó nói chúng ta để mà giải tỏa phiền não đó quý vị nha. Tôi sẽ giảng đúng còn có 20 phút nữa là vì tôi giảng cái này, tôi đem cái đề tài là tôi nói chuyện quý vị. Hỏi: vợ con có tánh, con làm cái gì cũng bị nó chê. Con cắt cỏ thì nó chạy ra nó dồn cái bãi cỏ hàng xóm, nó cắt gì mà sọc mà sệt không, không có đúng theo chiều. Mà thầy biết không, con á là làm kỹ sư chứ đâu phải là nghề cắt cỏ. Rồi á, con đi sơn nhà đó thì con sơn á là nó nhiễu nó tháo thì nó cũng chửi nó đồ kỹ sư mà thua mấy thằng thợ sơn nhà. Rồi con lót gạch đó thầy biết không, con lót xong á thì nó nói lót ở chỗ này không ngay không nhận nọ, nó cái gì nó cũng chê con hết. Riết con buồn quá, thầy ơi bây giờ con không biết làm sao cho vừa lòng hết. Thì bây giờ quý vị làm sao để vừa lòng khi gặp một người bạn đời như thế này không? Mà tôi biết có những ông chồng cũng vậy, bà vợ làm cái gì cũng đem so với cái bà bạn hàng xóm hoặc là cái người yêu của mình hết. Có quý vị, hồi đó cái bà đó vậy, bạn gái tôi vậy, sao mà ông không giống vậy? À, mình không ga lăng nó cũng đem cái người tình cũ của nó ra. Thì cái loại này tôi nói quý vị nghe nè, quý vị nên nhớ, Phật ở nhà nó không có linh đâu. Tôi bảo đảm Phật nhà không linh. Cũng như ông Tị Hỷ hồi ông đi ca đó, bao nhiêu người khen mà bà vợ không có khen. Có không? Có cái đó. Tại vì không bao giờ khen ông ấy đó. Như vậy bây giờ tôi nói quý vị nghe nè, khi mà bạn im lặng á, nó nói là khi mà con mà trả lời đó, khi mà vợ con nói chữ á, mà con trả lời lại thì nói là đàn ông á gì mà giống như là cái bà bắn cá vậy, vợ nói tiếng tạo miếng mà con im lặng á thì nó nói một khi dễ nó không nói chuyện. Có cái đó không quý vị? Nó biết con biết làm sao mà con xử hết á. Là khi mà con im lặng á thì nó nói con á là khinh thường nó, mà khi con trả lời nó nói đàn ông gì mà không gentleman, nói miếng tạo miếng như bà bắn cá, phải không? À, quý vị thấy rõ không? Nó vẫn có những cái mà quý vị thấy rõ điểm này nè, phải không? Bây giờ thầy nói cái này là con sẽ an ủi. Khi mà con lùng á mà cái người thương con á thì họ lấy chấp nhận lấy con đó thì nó con là tướng ngũ đoạn, có không quý vị? Phải không? Nhưng mà người ghét á thì nó đồ là cái thằng thiếu thức tất, đừng qua nhàn lé, đừng ghé nhàn lùng, có không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Rồi khi mà con xài tiền rộng rãi đó thì người thương khen con á là sộp, là biết buông bỏ, phải không? Còn người ghét con thì chê con á là phung phí, là phá của, có không quý vị? À, khi mà con có tánh tiết kiệm á, người thương á thì khen con biết tiết kiệm, người ghét là khen con là trùm sò keo kiệt. Quý vị thấy điểm đó nè. Khi mà con đi xe mới đó, người thương thì khen con biết hưởng thụ, là biết nghĩa là coi như là dùng cái xe phục vụ, người ghét thì chê con là phung phí và đặt nghèo và làm sang. Khi mà con phụ cho vợ làm việc nhà đó, rửa chén giặt đồ, người thương á thì khen bạn biết thương vợ, người ghét gọi con là làm mọi vợ. Cái đó là sự thật, có không quý vị? Rõ ràng khi mà con có tánh mà con nói về những sự thành công của con á, mà để con nói là tôi tại sao mà tôi qua đây tôi cũng như người ta, mà tôi cất được cái nhà như vậy, tôi trả ốp được cái nhà như vậy, tôi vô hãng sao tôi từ một người assembly mà tôi lên làm lead, tôi làm manager ha. À, khi mà con có cái tánh mà con nói về sự thành công của mình á, người thương thì nói bạn chia sẻ kinh nghiệm sống, người ghét thì gọi bạn là thùng rỗng kêu to là nổ, có không quý vị? Nó ghét là đồ nổ. À, mà khi bạn than thở là lúc này làm ăn khó khăn thất bại, khó kiếm tiền, người thương thì an ủi, bạn sống là xong có lúc, người có không có khúc, người có lúc, phải không? Người ghét thì nói bộ sợ tôi mượn tiền hay sao mà than thở. Bây giờ thấy rõ cái gì cũng không vừa lòng. Khi bạn coi như overweight, mập lên, người thương thì khen phát tướng, người ghét thì kêu là béo như heo. Cái đó là rõ ràng lắm. Thầy nói cái này cho chú Phật tử này, khi mà con im lặng, Những người vợ mà yêu thương con sẽ bảo con biết lắng nghe. Nhưng mà kẻ mà bà vợ mà ghét con là bảo con là khinh thường bả, phải không? Đó là rõ không? À, khi mà con nói những người yêu thương con sẽ bảo con biết chia sẻ, nhưng người ghét con thì bảo con là nói nhiều lắm mồm. Khi mà con nói về những điều to lớn, những cái ước vọng, những sự thành công, những người yêu thương con sẽ bảo con đang truyền cho họ cảm hứng, những kẻ ghét con sẽ bảo con đang nổ. Khi con nói về những điều rất là bình thường ở đời, những người yêu thương con nó bảo con là sống giản dị, nhưng kẻ ghét con thì bảo là cái đồ tầm thường, phải không? À, khi con hy sinh, những người yêu thương con sẽ nói cảm ơn, những kẻ ghét con nói đồ đạo đức giả. Thiệt đó quý vị. Quý vị họ ghét mình giúp họ, họ cũng nói là đạo đức giả. Đó. Rồi, khi mà con sống thật, những người yêu thương con sẽ tha thứ và yêu thương con nhiều hơn, những kẻ bạn, những kẻ mà ghét con lại cay đắng nhiều hơn. Tốt lại, thầy nói con một câu, hãy sống đơn giản theo cái mình thấy đúng, sống cho chính mình. Còn nếu không đó, con sẽ trở thành là hai cha con đi mua con lừa. Bởi vì thấy rõ không? Hai cha con đi mua con lừa đó. Mua con lừa về cái điên đoạn, cái gặp cái bà cái vấn đề đồ cái thằng khùng. Hai cha con nó tự nhiên dắt lừa đi mà không chịu cởi. Hai cha con leo lên cởi. Điên đoạn gặp cái bà đó chắc là tu thì tu dữ lắm đó. Thì sao mà ác dữ hơn vậy? Con lừa nó vậy mà hai cha con mập dở lên chợ. Cái bắt đầu. Cái con nó leo xuống. Ba, con nhường cho ba. Điên đoạn cái ông kêu nó trời đất ơi, cha là phải thương con. Để cho con đi bộ mà để cha ngồi lên. Con cha quả không leo xuống đường con lên. Con điên đoạn nói cái bà cái đồ bất hiếu. Đáng lẽ là để cha ngồi chứ, phải không? Rốt cuộc rồi, con nó không biết làm sao. Cái hai bữa nãy giờ cái gì cũng bị. Bắt đầu hai người mới kiếm cái đòn gánh á, khiêng con lừa đi. Chúng ta là như vậy đó quý vị, phải không? Hồi xưa có người để cái bảng bán cá. Tại đây, tức là mới vừa mở giữa cá, tại đây có bán cá tươi, phải không? Cái bài đầu tiên vừa mở hàng, bộ cá không cá ương hả? Sao vậy? Mới mở hàng ra là nói cá ương. Vậy vậy sao nói cá tươi? Tức là ông có ương mới nói cá tươi. Má nhỏ hồi ra đây bôi dùng cái chữ cá tươi, phải không? Bà bôi chữ tươi. Tại đây có bán cá. Cái bà kia vô bộ đây, trong này bán tôm không hả? Chứ tại sao để bán cá? Bán cá người ta vô ta biết rồi chứ cần gì. Vậy bôi đi, tự đây có bôi chữ cá, tại đây có bán, không? Rồi cái bà kia hỏi bán cái gì? Bôi luôn tại đâu bôi chữ bán, tại đây có. Vậy hỏi có cái gì? Đấy, riết là bôi sạch bách luôn. Quý vị thấy chúng ta là cái loại đó đó quý vị. Thế thầy trò chúng ta là loại đó đó, tôi bảo đảm. Thành ra đó, mình tụng kinh kiểu nào có nhiều người hả? Con niệm Phật 4 tiếng cái bà kia bà chê, con niệm 6 tiếng. Rồi con niệm 6 tiếng cái bà kia chê. Thành ra chúng ta, mỗi người, nó có một cái bao tử, một cái thân khác nhau. Không thể đem thân người này mà thí với cái thân người kia. Cái áo của quý vị đưa cho áo người bạn đời mà không vừa. Người chồng sống với quý vị có chung đứa con mà cũng không có thể là vừa ý với nhau. Thành từ nay, nãy giờ thầy nói cho quý vị, con đường trung đạo là gì? Con đường trung đạo tức là bình thường tâm đó quý vị. Cái trung đạo là sao? Chúng ta không có nghiêng về cực khổ quá. Có phải Đức Phật Thích Ca Ngài đã từng tu khổ hạnh không quý vị? Có không? À, 6 năm rồi. Mà Ngài ăn một ngày có một hộp gạo, một cơm mà Ngài 6 năm khổ hạnh như vậy mà Ngài không chứng quả. Rồi Ngài nghiêng về cái là Ngài uống sữa bò. Và bắt đầu năm anh em Kiều Trường Như bỏ Ngài hết có không quý vị? Như vậy chúng ta thấy rõ rằng chúng ta tu khổ hạnh Đức Phật không tán thán, mà chúng ta tu sung sướng quá cũng không tán thán. Thành ra trong những cái pháp tu Bát Quan Trai, khi đồ ăn dư thầy nói cứ ăn đi, hơn là chúng ta đem đổ đồ ăn của đằng La Tín Thí. Quý vị thấy rõ không? Thành ra ăn, không ăn phi thời, có nghĩa là không ăn phung phí, nó phi pháp, nó không hợp thời. Còn bây giờ đồ ăn thì dư mà đem đổ, mà chúng ta giữ cái giới là Phật kêu là gì? Giới cấm thủ. Hồi xưa đó thì chúng ta phá không chấp, mà bây giờ chấp pháp. Hồi ngoài đời là chấp tài sản, chấp vợ chấp con, bây giờ vô chùa là chấp pháp. Mà chấp pháp nó còn nặng hơn đó quý vị. Có nhiều người đó cứ ngắt vào 4 giờ sáng mới tụng Lăng Nghiêm. Tôi nói không phải vậy hả? Nếu mà có nhiều chỗ tôi cho tụng buổi chiều cũng được nữa. Tại vì bây giờ 4 giờ sáng ở mình ở bên Việt Nam mấy giờ quý vị? Nó khác giờ rồi, 4-5 giờ chiều. Thành ra bây giờ quý thầy ở bên kia tụng 4 giờ chiều thì mình tụng 4 giờ sáng. Nó không có dính vào cái nào hết. Từ nay đó quý vị thấy coi, nhận diện được tâm thương và tâm ghét rồi đó, thì quý vị thấy rõ trong này là có hai cái cô mà đến từ cái giọt da nè, mà cô bắt đầu thương ai rồi đó, mà cô kết bạn rồi đó, thì mai mốt cái chuyện đầu tiên mà cô sẽ là phiền não là với những người cô thương đó. Tôi bảo đảm chứ. Còn những người mà chỉ gặp cô hai cái là không có dính gì đó, là họ bình thường á, họ không có một cái nặng nhẹ gì trong đó, là mấy cái người đó sẽ không có làm cho cô khổ, mà cô cũng sẽ không kết quan gia với người đó. Quý vị để ý coi, quý vị thấy rõ, khi mà xảy ra một cái chuyện mà lộn xộn, chúng mình đã thầy nói để thầy phân tích về cái trí huệ. Quý vị thấy có những người thân cận với thầy là trở thành những người mà sau này là tạo là cái quan gia, quan trái với thầy không? Có không quý vị? Có. Thấy rõ chưa? Thành ra, nhưng mà với cái nhìn rõ, ở trên chùa mình có ghi cái gì quý vị? Quý vị về tới đó, quý vị đọc cái 10 điều tâm niệm, ông thầy hiểu và đọc từng điều cho tôi coi coi. Hả? Chúng ta thấy chúng ta có áp dụng đúng những cái đó không? Chúng ta treo đầu heo mà chúng ta bán thịt chó không à? Treo vậy mà không có làm. À, con đọc cái điều thứ nhất là gì? Dạ, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy con ngưng cái đó. Có phải là tất cả chúng ta ở đây mà người nào không có bệnh khỏe đó thì chúng ta lại mơ chuyện khác, có không quý vị? Có không? Dạ có. Mà bắt đầu mà nhận được cái giấy bác sĩ nó ung thư là bắt đầu chúng ta còn mơ gì nữa không quý vị? Dạ hết. Có mơ về cái sành không? Dạ. Có mơ tăng lương không? Dạ. Có mơ xe mới không? Mà mơ làm gì? Hết bệnh. Nhưng mà tôi nói quý vị, có một cái bệnh quý vị không thấy đâu, bệnh đói đó quý vị. Nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh, chúng ta mỗi ngày uống thuốc 3 lần đó quý vị. Bệnh đói có phải là bệnh triền miên không quý vị? Hả? Làm sao chúng ta hết được bệnh đói quý vị? Uống thuốc buổi sáng là tới buổi trưa là nó hết thuốc rồi. Rồi buổi trưa uống xong là tới buổi chiều nó hết rồi. Cái bệnh đói là cái bệnh mà chúng ta đối diện hàng ngày. Và câu thứ hai. Dạ. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kêu xa nổi dậy. Ngưng ngay chỗ này. Chúng ta lập làng không có ma chướng, thầy mở vú center mà không bị tụi city nó quần tháo ra tháo vô thì làm cái gì nó cũng dễ dàng, có phải ngã mạng sinh ra không quý vị? Hả? Phải không? Như vậy mỗi một lần một cái cơ sở, một cái hãng xưởng mà nó thành công quá lớn thì nó sẽ đi sao quý vị? Nó kêu là bất bình thường đó quý vị à. Quý vị thấy rõ không? À, bữa nào quý vị tự nhiên mà quý vị ăn mỗi ngày có 3 chén cơm mà tự nhiên bữa đó bắt ăn 6 chén cơm rồi, 2 ngày sau quý vị có bệnh cho coi. Tự nhiên quý vị ăn mỗi ngày một chén chè, bây giờ bữa đó thèm ăn 6 chén chè là bảo đảm coi thử là máu có đường rồi đó, nó mới đòi chè dữ vậy. Thành ra quý vị thấy rõ không? Cái hoạn nạn này là cái bình thường để mà dằn đi cái ngã mạng của những người đang làm những cái công trình này đó. Con đọc câu thứ 3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo. Hồi nãy những cái câu hỏi của những hòa thượng mà đặt đề thi cho những cái ông mà giảng sư sắp ra trường, quý vị thấy rõ không? Có phải ông ra những đề tài rất là khúc mắc không quý vị? Hả? Đó là mày thấy được cái Phật tánh đó, là mày thấy được cái dù. Còn mày không thấy được Phật tánh đó, là mày chỉ là thấy được cái muỗng. Mà nãy thấy rõ không? Cái dù là cái pháp. Nắng thì che, mưa thì che. Mà suốt ngày không nắng không mưa mà xách cái dù hoài là cái người đó bị gì quý vị? Chấp vào cái pháp tu đó quý vị. Quý vị thấy không? À, niệm Phật là sao? Khi nổi điên, nổi sân thì dùng câu niệm Phật. Còn có nhiều bà đó vô chợ, tôi đi mua đồ trong chợ, thấy bà cứ niệm Phật thì Phật biết là giống như là mát dây vậy đó. Thiệt. Thế đó là sách dù đó. Bây giờ đồng. Rồi cái áo mưa là gì? Mặc đi mưa mà tự nhiên trời nắng mặc áo mưa là sao quý vị? Bây giờ tôi nói rõ ràng như ở làng Di Đà bên Tiên Đô, tôi có cái cô là cô Hồng Anh á. Nóng 120 độ mà bà mặc áo ấm mới đi vào, có tin không? Bà mặc áo ấm mới đi đó, bà trùm là hết. 120 độ mà bà trùm á. Tức là bất bình thường. Là bà đó bây giờ bà bệnh nặng á, 120 độ mà bà bận ba cái áo, bà trùm lò hai con mắt giống như là mấy người mà Hồi giáo vậy đó, là sư cô Hồng Ân đó. Đó. Thì quý vị thấy rõ tất cả chúng ta là đọc trong kênh kế tiếp không? Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Làm việc mà cái gì nó cũng tốt cũng tốt, không có ma chướng thì coi như là mình thấy nó dễ dàng lắm, mình coi thường. Bây giờ đồng ý không? Thì những cái chuyện xảy ra trong làng đều nằm ở trong 10 điều tâm niệm. Đọc tiếp. Ma chướng là chuyện tốt thôi. Đọc tiếp. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Thấy rõ không quý vị? Thì những cái chuyện mà nó khó thành, nó khó khăn đây đó, nó làm cho cái tâm chúng ta nó tinh tấn thì vững mạnh hơn, công đức nhiều hơn. Đọc tiếp. Hãy giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Tức là chỗ này là nói mình phải đi con đường trung đạo, tức là win và win, không có ai lost hết, phải không? Nghĩa là giao tiếp mà mình muốn cái phần nào về mình. Tôi nói thí dụ ở trong này, đệ tử quy y tôi mà có nhóm đệ tử ruột và đệ tử ghẻ là nó sẽ xảy ra chiến trường trong cái làng này, có không quý vị? Quý vị thấy không? Tức là chúng ta phải chia cái lợi, lợi hòa đồng quân thì nó mới tốt. Đọc tiếp nữa con. Với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Như vậy những người chống đối mình là những người đó là tốt, đúng như lời này nói chứ còn cái gì nữa mà buồn quý vị hả? Những người họ thuận theo mình là kêu là thuận duyên Bồ Tát, mà những người nghịch mình là kêu gì? Nghịch hạnh Bồ Tát. Nhìn coi quý vị, nhìn cái này là đã có treo đầy đủ mà không thấy để giải. Rồi đọc tiếp. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ. Tịnh tọn, tôi thí dụ quý vị về Việt Nam, quý vị nghe trong kinh nói là cúng đụng bó hoa thì kiếp sau đẹp, cúng được 5 đồng kiếp sau thành cấp cô độc, thì bỏ ra 5 đồng mà kiếp sau là có vàng bằng cấp cô độc, cái đó là giống như mua vé số vậy, chứ đâu có phước báo gì. Đọc tiếp. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì thì si mê phải động, hãy lấy sự xả lợi làm vinh hoa. Tức là nói chúng ta khi làm một việc gì mà có tính lợi trong đó thì không phải là buông bỏ, mà chúng ta cái đó là coi như đầu tư chứ không phải là bố thí quý vị à. Đọc tiếp. Quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Quý vị thấy rõ không? Ai nói xấu mình mà răng cổ lên cãi là sao quý vị? Là chúng ta đâu có làm theo trong cái 10 điều tâm niệm. Còn gì nữa không? Hết phải không? Dạ thưa đủ 10 điều. Treo đây lâu chưa? Dạ lâu rồi thầy. Nhưng mà thầy trò chúng ta treo đồ heo bắp thịt chó. Dạ ít ai đọc cái này, con ai cũng vậy. Phật biết trước hết rồi đó quý vị ơi. Thành ra chúng ta thấy nó rõ ràng không? Không có cái gì. Gì nữa con? Là cô nào? Dạ hai cái cô tông nữ thì đủ. Bây giờ đã tới 12 giờ rồi, thầy đã giảng được 2 tiếng rồi. Thành ra cái bài pháp này nó còn dài lắm. Mà quý vị thấy không? Thầy soạn sắp vậy nè, mà mới giảng có 1/3 thôi. Hẹn tuần sau giảng tiếp, được không? Bây giờ đúng 12 giờ rồi, tuần sau nghe tiếp cái bài này. Thầy tạm hồi hướng, rồi thầy quy y cho cái cô nào mà cổ xin tôn nữ thị lũ là ai? Ủa? Còn hai cái cô giọt da này con muốn quy y nữa, còn lại cứ ghi tên luôn đi. Dạ, quý vị nhớ ghi tên thật, năm sanh, địa chỉ luôn nha quý vị. Quý vị nhớ ghi địa chỉ và số phone nếu có càng tốt. Rồi, chúng ta hồi hướng câu quý vị để thầy chấm dứt cái phép này, để rồi chúng ta nói nó xen tạp vào, từ sau thầy sẽ giảng tiếp cái đề tài này. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp trên cái hệ thống Justin TV. Tuần sau chủ nhật tôi cũng sẽ giảng từ 10 giờ cho đến 12 giờ, và tuần sau thì cái chánh điện của làng Di Đà Con Rô đã được hoàn tất. Trong thời gian này chúng tôi đang làm thì tất cả các Phật tử mà công quả tại đây đang lót gạch, đang gắn rai vo, đang gắn điện, thành ra nó có những cái không có được tiện lợi. Hy vọng tuần sau là chúng tôi sẽ có giảng pháp ở đây. Tôi xin thông báo là trong chuyến này tôi về đây là 3 cái nhiệm vụ: hoàn tất cái chánh điện của làng A Di Đà cho nó complete hết tất cả những cái gì còn lỡ dở. Thứ hai là tôi sẽ xây dựng cái cổng cho làng A Di Đà để cho nó an ninh cho các cụ ra vô và có cái hệ thống mở cửa tự động. Thứ ba là đặt camera ở tại cổng làng A Di Đà và các nơi quan trọng để chúng ta theo dõi những người ra vô, để tránh những trường hợp những cái người mà họ vô đây họ dưới cái tâm không tốt thì chúng ta sẽ có bảo vệ. Cái thứ tư là cái nhà giảng sanh sẽ hoàn tất cái hệ thống internet, là ngay trong đó có một cái big screen và một cái hệ thống TV internet, để khi mà nếu tôi trong lúc tôi kẹt, tôi đang hoằng pháp ở pháp hội nào đó mà có một người trong làng này qua đời, thì tôi thành lập ra cái ban hộ niệm. Cái ban hộ niệm đó đưa cái người sắp giảng sanh vào trong nhà giảng sanh, và lúc đó mở cái hệ thống internet lên, tôi ở tại cái pháp hội bên kia tôi cũng mở cái máy internet lên, và cái dưới cái webcam là tôi ngồi đó, người ta sẽ thấy cái hình ảnh của tôi sẽ khai thị, tôi sẽ niệm Phật, và mấy trăm người trong pháp hội đó sẽ đồng niệm Phật và thấy cái hình ảnh cái người Phật tử đang lâm chung đó. Đó là cái bốn điểm mà tôi cần nhắc lại. Hoàn chỉnh lại cái chánh điện này 100% đúng như những gì mà tôi đã xây dựng đó. Thì cái này tôi nghĩ vài ngày nó hoàn tất rồi. Cái thứ hai là làm cái cổng. Cái thứ ba đó là đặt camera. Cái thứ tư là hoàn chỉnh cái nhà giảng sanh. Và cái thứ năm là tôi phải bầu ra ban hộ niệm. Ai là cái in charge khi có người qua đời? Ban hộ niệm nó sẽ gồm có ai và cách thức hộ niệm thế nào. Từng tới khi tôi về ngày mai đó, tôi sáng mai tôi phải bay về bên Seattle để tôi lo cái đám ma cho một Phật tử của tôi. Rồi sau đó đám ma xong, tôi nghĩ chứng khoảng thứ tư thứ năm tôi phải bay trở lại đây, để mà sau khi mà thiêu xong người đó tôi đem trở lại đây, thì tôi tiếp tục làm những cái việc còn dang dở. Và tuần sau chủ nhật từ 10 giờ tới 12 giờ tôi sẽ tiếp tục có bài pháp thoại. Thì trong thời gian tôi có mặt ở đây, sáng tôi hướng dẫn công phu, trưa chiều thì tôi hướng dẫn là công phu chiều. Riêng có những cái đám mà như bữa nay cúng dông thì tôi sẽ là người chủ lễ để lo cái việc mà cúng thất đó. Rồi bây giờ thầy xin chào tạm biệt, và bây giờ tôi sẽ làm lễ quy y cho mấy vị mà ghi danh đây. Dạ. Yeah.